tệ hơn bạn mong đợi, những lúc bạn vượt qua thử thách và nỗi đau để đạt được những kết quả tốt đẹp hơn. Cả những khi bạn sống sót qua giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, những sự kiện nhỏ nhưng quan trọng đối với bạn, những chuyện từ thuở nhỏ hoặc xảy ra trong quá khứ, những thử thách bạn gặp phải, thời điểm bạn thấy mình mạnh mẽ, thành công rực rỡ và chiến thắng vang dội, những tình bạn tuyệt vời bạn vẫn giữ được cho đến ngày nay, vân vân. Câu 2. Những thành công ấy đã định hình cuộc sống của bạn ra sao? Nó ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận bản thân và khả năng của mình như thế nào? Tác động của nó đến những mục tiêu, những gì mà bạn đang theo đuổi? 3. Niềm tự hào, nghĩa là cảm thấy tự hào khi được khen ngợi, khi dành lời khen ngợi cho người khác. Đóng vai trò gì trong cuộc sống của bạn? Cho mẹ bạn có thể hiện niềm tự hào về bạn khi bạn còn bé hay là không? Bằng cách nào? Và những người khác đón nhận lời khen mà bạn dành cho họ ra sao? 4. Cha mẹ bạn có thể hiện cho bạn thấy rằng họ yêu thương bạn không? Bằng cách nào? Trong gia đình bạn, việc bày tỏ tình thương mến có dễ dàng không? Nếu không, điều này ảnh hưởng đến hôn nhân của bạn như thế nào? 5. Cảm giác tự hào khi bạn đạt được thành quả đóng vai trò ra sao trong cuộc hôn nhân của bạn? Những nỗ lực phấn đấu của bạn đóng vai trò gì trong hôn nhân? Bạn muốn vợ, chồng mình biết thông cảm cho những khía cạnh nào về mặt cá nhân, quá khứ, hiện tại và cả những dự định trong tương lai của bạn? Hai bạn thể hiện niềm tự hào về nhau ra sao? Vết thương và sự phục hồi. 1. Bạn đã từng vượt qua những sự kiện nào, thời điểm nào khó khăn? Hãy viết về những nỗi nhục và sự tổn thương mà bạn phải gánh chịu, những mất mát, thất vọng, thử thách và buồn đau, cả những khi bạn căng thẳng, tù túng cũng như những lúc bạn cảm giác buồn chán, vô vọng, cô đơn âm thầm gặm nhấm. Hãy viết ra những cú sốc sâu sắc mà bạn từng hứng chịu khi còn bé hay lúc trưởng thành, ví dụ như những mối quan hệ khiến bạn đau lòng khi bạn bị người khác xúc phạm, quấy rối, ngược đãi, cưỡng hiếp hoặc hành hạ. 2. Bạn vượt qua những bi kịch này để tiếp tục sống bằng cách nào? Chúng để lại cho bạn hậu quả gì? 3. Bạn làm gì để lấy lại sức mạnh và chữa lành vết thương cho mình? Bạn xóa bỏ cảm giác đau buồn bằng cách nào? Bạn hồi phục tinh thần ra sao? 4. Bạn tự bảo vệ bản thân tránh khỏi những điều tương tự xảy ra trong tương lai bằng cách nào? 5. Những vết thương này và cách bạn tự vệ chữa lành bản thân ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân hiện nay của bạn ra sao? Bạn muốn người bạn đời của mình nhìn nhận và thấu hiểu điều gì trong những khía cạnh cá nhân như thế này? Thế giới cảm xúc. 1. Khi bạn còn nhỏ, các thành viên trong gia đình bạn bày tỏ những cảm xúc dưới đây ra sao? Giận dữ, buồn phiền, sợ hãi, yêu thương và cảm mến. 2. Suốt thời thơ ấu, gia đình bạn có phải đương đầu với vấn đề cụ thể nào về mặt cảm xúc không? Chẳng hạn như mâu thuẫn giữa cha, mẹ, cha hoặc mẹ bạn sống trong phiền muộn, cha mẹ bạn bị tổn thương, điều này ảnh hưởng gì đến cuộc hôn nhân hiện nay và các mối quan hệ thầm giao khác của bạn, tình bạn, mối quan hệ với cha mẹ, với anh chị em, các con của bạn. 3. Phương châm của bạn về việc bày tỏ cảm xúc, đặc biệt là cảm giác buồn phiền, giận dữ, sợ hãi, tự hào và yêu thương là gì? Có cảm xúc nào trong số những cảm xúc kể trên khiến bạn cảm thấy khó thể hiện hoặc khó đón nhận từ người bạn đời? Quan điểm này của bạn dựa trên cơ sở nào? 4. Có khác biệt nào giữa bạn và người bạn đời trong việc bày tỏ cảm xúc hay không? Lý do đằng sau sự khác biệt đó là gì và khác biệt đó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Sứ mệnh và di sản. 1. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trong một nghĩa trang và nhìn xuống chính mộ phần của mình. Bạn muốn thấy những dòng chữ được khắc trên bia như thế nào? Bắt đầu bằng, đây là nơi yên nghỉ của. 2. Hãy tự viết lời cáo phó cho chính mình, không nhất thiết phải ngắn gọn. Bạn muốn mọi người nghĩ gì về cuộc đời bạn, nhớ gì về bạn? 3. Giờ bạn đã sẵn sàng để viết tuyên bố sứ mệnh cho cuộc đời mình, mục đích cuộc sống của bạn là gì, ý nghĩa của nó, bạn đang cố gắng thực hiện điều gì, bạn đang đấu tranh vì điều gì. 4. Bạn muốn để lại di sản gì sau khi qua đời. 5. Còn những mục tiêu lớn lao nào mà bạn chưa thực hiện được, có thể là sáng tạo ra một thứ gì đó, hoặc có được một trải nghiệm nào đó cụ thể, ví dụ như học chơi đàn piano, leo núi, v.v. Mẫu người tôi mong muốn trở thành. Hãy dành một phút suy ngẫm về những gì bạn vừa viết ra. Ai cũng khao khát trở thành mẫu người mà mình mong muốn nhất. Trong quá trình nỗ lực đó, tất cả chúng ta đều phải chiến đấu và vượt qua những khó khăn trở ngại. 1. Mô tả về mẫu người mà bạn mong muốn trưởng thành. 2. Bạn có thể làm gì để trở thành con người đó? 3. Trong quá trình phấn đấu này thì bạn đã đối mặt với những khó khăn nào? 4. Bạn đã hoặc đang phải đấu tranh tư tưởng ra sao? 5. Bạn muốn thay đổi điều gì ở mình nhất? 6. Ước mơ nào mà bạn phải gạt bỏ không thực hiện được? 7. Bạn muốn cuộc đời mình sẽ ra sao trong 5 năm tới? 8. Câu chuyện về mẫu người bạn muốn trở thành là gì? Bước tiếp theo. Tất cả những bài tập và câu hỏi trên sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về bản thân mình và có được tấm bản đồ chi tiết hơn về cuộc đời và thế giới riêng của người bạn đời. Việc hiểu thêm về người bạn đời và chia sẻ những giá trị cá nhân với nhau là một quá trình không ngừng nghỉ. Nói đúng hơn, bạn phải thực hiện nó cả đời. Vậy tôi mong bạn hãy thường xuyên đọc lại những trang sách này để thường xuyên cập nhật thông tin về nhau, đưa ra những câu hỏi cho vợ, chồng mình. Như nếu anh, em có thể thêm vào căn nhà của mình một thứ gì đó thì đó sẽ là thứ gì? Hoặc anh, em thấy công việc của mình dạo này thế nào? Một nhà trị liệu tôi từng quen đã khuyến cáo các cặp vợ chồng rằng bí quyết duy trì một cuộc hôn nhân bền vững là nên định kỳ hỏi nhau câu mọi việc thế nào rồi anh, em. Nhưng bản đồ tình yêu chỉ mới là bước đầu tiên. Những cặp vợ chồng sống hạnh phúc không chỉ hiểu nhau, họ còn không ngừng xây dựng và bồi đắp sự hiểu biết đó bằng nhiều cách hiệu nghiệm. Trước hết, họ dùng bản đồ tình yêu để biểu lộ không chỉ sự thấu hiểu mà còn cả sự yêu mến, ngưỡng mộ, và đó chính là nền tảng tạo nên bí quyết thứ hai của tôi. Sau đây sẽ là phần 4 của quyển sách này. Bí quyết 2: nuôi dưỡng sự cảm mến và ngưỡng mộ dành cho nhau. Bạn có còn nhớ bác sĩ Rory, người chồng có tấm bản đồ tình yêu bé như con tem dán trên phong bì không? Người thậm chí không nhớ nổi tên con chó mình nuôi trong nhà. Trong nhiều năm, vợ ông Lisa chịu đựng chứng nghiện làm việc của ông. Nhưng bước ngoặt trong mối quan hệ của họ xảy ra vào lễ Giáng sinh năm nọ, khi Rory dĩ nhiên là đang đi làm. Hôm đó Lisa quyết định cùng các con mang thức ăn đến mừng Giáng sinh tại bệnh viện. Khi họ ngồi ăn cùng nhau trong phòng chờ của bệnh viện, Rory bắt đầu nói với bộ mặt giận dữ cùng cực. Ông nói rằng bữa ăn bất ngờ này chỉ khiến ông bực bội. Sao em lại làm vậy chứ? Thật là xấu hổ hết sức. Có vợ của ông bác sĩ nào lại làm như thế này đâu. Bất chợt, một bác sĩ thực tập chuyên khoa gọi cho ông vào điện thoại ở phòng chờ. Vừa bắt máy, gương mặt Rory giãn ra. Giọng ông trở nên cực kỳ tận tình, ấm áp và thân thiện. Sau khi gác máy, ông quay trở lại với Lisa và gương mặt ông lại đầy ắp vẻ giận dữ. Lisa bỗng nhận ra một điều khiến cô đau lòng. Cô đã từng được như thế. Rõ ràng, chồng cô vẫn có thể hết sức ân cần, nhưng sự ân cần ấy không dành cho vợ. Cô thu dọn đồ ăn và dắt các con ra về. Chẳng bao lâu sau, cô bắt đầu có những buổi tối ra khỏi nhà mà không có chồng bên cạnh. Được một thời gian, Rory lên tiếng đòi ly dị vợ. Tuy nhiên với nỗ lực cuối cùng để hòa giải những khác biệt, họ quyết định tìm đến nhà tư vấn. Lúc đầu mà việc chẳng đi đến đâu cả, khi mà Lisa cố hàn gắn với Rory trong buổi hòa giải đầu tiên cùng nhà liệu pháp hôn nhân gia đình, chồng cô không có vẻ gì là trân trọng nỗ lực chữa cháy ấy của vợ. Nhưng niềm hy vọng của cuộc hôn nhân của họ trỗi dậy khi hai vợ chồng đồng ý tham gia phần trị liệu trò chuyện cùng Connie Chung tại phòng thí nghiệm của chúng tôi. Tư vấn viên Connie Chung hỏi Rory và Lisa về khoảng thời gian họ mới quen nhau. Khi nhớ lại lần đầu họ hẹn, khuôn mặt Rory bừng sáng. Rory nói rằng không giống ông. Lisa xuất thân từ một gia đình Mỹ truyền thống. Cô được cha mẹ bảo bọc kỹ lưỡng và chẳng có kinh nghiệm hò hẹn yêu đương. Thế nên Rory hiểu rằng để được cô và gia đình cô chấp nhận hẳn không phải là một sớm một chiều, nhưng ông vẫn chấp nhận chờ đợi. Sau đây là một vài điều mà họ đã nhớ lại. Rory nói, tôi nghĩ cô ấy có cảm giác rất là lo lắng, và tôi phần nào hiểu được tại sao cô ấy như vậy. Kiểu văn hóa mà cô phải tuân theo, và cũng vì thế thì tôi biết mọi chuyện sẽ rất cần rất nhiều thời gian. Do đó tôi không thấy căng thẳng gì cả, mà tôi biết đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của một cuộc đua marathon dài 5 năm. Lisa trả lời, ý anh là anh đã lên kế hoạch 5 năm ngay trong lần hẹn đầu tiên. Có lẽ hơi quá, nhưng anh biết một bữa ăn trưa là chưa xong đâu. Ôi chao, sự thật là Rory và Lisa đã nắm tay nhau khi cùng ngồi thảo luận về việc này. Lisa cười tươi, cô chưa từng được nghe Rory kể về cách anh chiếm trọn trái tim cô. Một khoảnh khắc lướt qua như thế nghe không có vẻ gì là ghê gớm, nhưng trong con mắt của một quan sát viên nhà nghề, cử chỉ như thế là quá nhiều cho niềm hy vọng và hàn gắn của một cặp vợ chồng. Những ký ức đầy trìu mến của Rory và Lisa thuở ban đầu là bằng chứng cho thấy sâu thẳm bên trong vẫn có một ngọn lửa cảm mến và ngưỡng mộ họ dành cho nhau. Điều này có nghĩa là người này vẫn còn cảm thấy người kia đáng trân trọng, thậm chí là yêu mến. Nếu một cặp vợ chồng vẫn duy trì được cảm giác yêu mến và ngưỡng mộ đối với nhau, thì cuộc hôn nhân của họ vẫn còn khả năng cứu chữa. Tôi không cho rằng quá trình hồi sinh những cuộc hôn nhân rắc rối như của Rory và Lisa là dễ dàng, nhưng tôi nghĩ chuyện ấy hoàn toàn có thể làm được. Qua việc sử dụng các phương pháp mà bạn sẽ đọc được trong những trang tiếp theo, thì nhà tư vấn trị liệu của Rory và Lisa, Lois Abrams, chỉ cho họ thấy rằng họ có thể khơi dậy thêm nhiều cảm xúc tích cực như vậy nữa, đồng thời biết cách tận dụng những cảm xúc tích cực đấy để cứu vãn cho cuộc hôn nhân của mình. 2 năm sau, mọi thứ hoàn toàn thay đổi đối với đôi vợ chồng này. Rory sắp xếp lại thời gian làm việc. Ông huấn luyện một bác sĩ thực tập chuyên khoa để chuyển giao phần lớn công việc tại bệnh viện mà trước nay một mình ông đảm trách. Giờ đây, hàng ngày ông về nhà ăn tối cùng Lisa và các con. Ông và Lisa còn có những tối ra ngoài cùng nhau, đặc biệt là đi khiêu vũ. Mặc cho những đau đớn họ từng gây ra cho nhau, sau cùng Rory và Lisa cũng tìm lại được hôn nhân của mình. Sự cảm mến và lòng ngưỡng mộ là hai trong số các yếu tố trọng yếu của một mối quan hệ lâu dài và viên mãn. Mặc dù thỉnh thoảng một cặp vợ chồng hạnh phúc có thể cảm thấy khó chịu vì lỗi lầm của người bạn đời, họ vẫn cảm thấy người mà họ lấy làm chồng, vợ là người đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Khi tình cảm ấy biến mất hoàn toàn khỏi một cuộc hôn nhân, xem như mối quan hệ ấy đã chết. Học hỏi từ những gì đã qua. Tương tự như những gì diễn ra với Rory và Lisa, bài kiểm tra tuyệt vời nhất để xác định xem đôi vợ chồng còn có dành cho nhau sự cảm mến và lòng ngưỡng mộ hay không, thông thường là thông qua cách mà họ nhìn nhận về quá khứ. Nếu cuộc hôn nhân của bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng, bạn sẽ khó lòng mà nghĩ ra được lời khen nào dành cho người bạn đời khi được hỏi về tình trạng hôn nhân trước mắt. Nhưng bằng cách tập trung vào quá khứ thì bạn có thể tìm lại được ngọn lửa yêu thương vẫn còn âm ỉ đâu đó. Dĩ nhiên, vẫn có những đôi phải ra về tay trắng. Trong những trường hợp như thế thì mâu thuẫn giữa họ quá trầm kha như chứng ung thư di căn. Nó thậm chí đi ngược lại với thời gian, xóa sạch tất cả những kỷ niệm tốt đẹp trong tâm trí họ. Chúng tôi chứng kiến kết quả đáng buồn đó trong cuộc hôn nhân của Peter và Cynthia. Cặp đôi tranh cãi với nhau về chuyện rửa xe. Mối quan hệ ấy bị bóp chết bởi thói khinh người của Peter và hành động bào chữa của Cynthia. Khi được hỏi về thuở mới quen nhau, ai cũng nhận ra tình yêu giữa họ đã không còn nữa. Họ nhớ được rất ít từ những ngày đầu của mối quan hệ. Khi được hỏi họ thường làm gì lúc còn hẹn hò, cả hai ném cho nhau cái nhìn hàm ý. Anh em có gợi ý gì không? Và ngồi lặng lẽ vắt óc suy nghĩ câu trả lời. Peter không nhớ nổi ngày xưa anh thích Cynthia ở điểm nào. Hôn nhân của họ thật sự đã không còn thuốc chữa. Ngược lại, khi chúng tôi hỏi cặp vợ chồng mới cưới là Michelle và Justin về những ngày mới quen, cả hai đều hết lời ca ngợi nhau. Đám cưới của họ hoàn hảo, tầng trăng mật trên cả tuyệt vời. Những gì họ kể không chỉ cho thấy cảm xúc tích cực của họ về thuở ban đầu, mà còn là những kỷ niệm sinh động sâu sắc. Justin nhớ lại, họ từng học chung trường cấp 3, Michelle học trên cô vài lớp. Anh là ngôi sao thể thao của trường, cô thích anh đến nỗi cô từng cắt tấm hình chụp với anh trên báo và kẹp vào vở. Sau này cô thú nhận điều này với anh và cho anh xem quyển vở đó trong lần hẹn hò thứ tư. Vài năm sau, khi cô theo người chị nuôi của anh cũng là bạn của cô đến thăm anh ở đại học vào cuối tuần, họ chính thức gặp mặt nhau. Ngay từ đầu, Michelle đã cảm nhận được Justin chính là một nửa của đời mình, nhưng anh sợ cô không thích anh. Cô cười khúc khích khi nhớ lại lúc phát hiện ra lá thư về những cảm nhận của anh về cô mà anh đã lén nhét vào túi cô vào dịp cuối tuần đó. Tôi chưa bao giờ hứng thú trong việc theo đuổi các cô gái. Anh nói, cô ấy là một người phụ nữ đầu tiên mà tôi thật sự theo đuổi, vậy nên tôi biết có một điều gì đó thật khác biệt về người con gái này. Họ nhớ lại những lúc đi dạo và trò chuyện cùng nhau, những lá thư họ viết cho nhau mỗi ngày thời đi học. Điều tồi tệ duy nhất ở thời điểm ấy, theo lời Michelle, là phải ở xa Justin và nhớ cô ấy quá nhiều. Đã có thể cảm nhận được sự cảm mến, niềm tự hào và cả lòng ngưỡng mộ mà Justin dành cho Michelle khi cô nói. Tôi nghĩ thầm, trời ạ, nếu mình không lấy anh ấy thì sẽ có kẻ khác làm điều đó. Vậy mình nên làm điều gì đó khi còn có thể. Michelle nói, tôi đã gặp nhiều cô gái khác, nhưng hoàn toàn chẳng có tình cảm gì với ai. Tôi chỉ muốn ở bên cô ấy, tôi muốn chúng tôi công khai mối quan hệ và để cho mọi người biết là cô ấy có một vị trí đặc biệt trong tôi như thế nào. Justin nhớ lại, họ đã có cảm giác giống nhau ra sao. Khi một người bạn thân của Michelle bực bội vì Justin chiếm quá nhiều thời gian của Michelle. Cậu ấy không hiểu rằng tôi đang dành thời gian cho cô ấy, Michelle đáp. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Michelle và Justin vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau. Việc có một cái nhìn tích cực về người bạn đời cũng giống như về cuộc hôn nhân, chính là tấm lá chắn hữu hiệu khi khó khăn ập đến. Bởi họ luôn nhớ về những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau, Justin và Michelle không hề bị ý nghĩ sẽ ly thân hay ly dị, bủa vây mỗi khi mà họ xảy ra tranh cãi. Thuốc chữa căn bệnh xem thường. Điều mà tôi sắp nói sau đây có lẽ quá hiển nhiên đến mức nực cười. Những cặp vợ chồng hạnh phúc yêu thích lẫn nhau, nếu không, họ hẳn không thể chung sống hạnh phúc được. Tuy nhiên, sự yêu mến và ngưỡng mộ có thể trở nên mong manh nếu bạn không ý thức được tầm quan trọng của nó đối với tình bằng hữu, giá trị cốt lõi nhất của một cuộc hôn nhân hạnh phúc bằng cách nhớ lại những điều tốt đẹp của người bạn đời, thậm chí cả khi bạn phải chật vật với những lỗi lầm mà người ấy gây ra, bạn có thể giúp hôn nhân của mình tránh bị hủy hoại. Lý do đơn giản là sự cảm mến và ngưỡng mộ chính là liều thuốc giải cho căn bệnh xem thường. Nếu lúc nào bạn cũng cảm thấy rằng mình tôn trọng người bạn đời, thì khi bất đồng ý kiến với nhau, bạn sẽ không bị cảm giác chán ghét xâm lấn. Thế nên, sự cảm mến và ngưỡng mộ ngăn không cho bốn căn bệnh kia bước vào đời sống hôn nhân. Nếu sự cảm mến và ngưỡng mộ mà hai bạn dành cho nhau đã hoàn toàn biến mất, cuộc hôn nhân của bạn đang gặp rắc rối trầm trọng. Nếu bạn không còn cảm nhận được điều đó nơi người bạn đời của mình nữa, thì còn gì để tin rằng mối quan hệ đó đáng quý, đáng trân trọng. Nhưng vẫn còn rất nhiều đôi như Rory và Lisa, những người mà sự yêu mến và lòng ngưỡng mộ nơi họ mờ nhạt đến mức khó thấy. Tuy nhiên, khi ngọn lửa đã tắt, than hồng vẫn âm ỉ cháy, thổi bùng lại ngọn lửa chính là bước đầu tiên để cứu vãn hôn nhân. Bạn câu hỏi đánh giá mức độ cảm mến và ngưỡng mộ. Để đánh giá mức độ cảm mến và ngưỡng mộ hiện tại mà hai bạn dành cho nhau, thì các bạn hãy cùng trả lời những câu hỏi sau đây. Các bạn hãy cùng đọc những câu hỏi miêu tả sau và khoanh tròn D cho những câu trả lời mà bạn nghĩ là đúng, hoặc F cho những câu trả lời sai. Câu 1. Tôi có thể dễ dàng viết ra 3 điểm tôi ngưỡng mộ nhất ở người bạn đời. Câu 2. Khi xa nhau, tôi thường nhớ về người bạn đời của mình một cách trìu mến. Câu 3. Tôi thường tìm cách để nói anh yêu em hoặc em yêu anh với người bạn đời của mình. 4. Tôi thường âu yếm hay hôn người bạn đời thật nồng nàn. 5. Người bạn đời thật sự tôn trọng tôi. 6. Tôi cảm nhận mình được yêu thương và quan tâm trong mối quan hệ này. 7. Tôi thấy mình được người bạn đời chấp nhận và yêu mến. 8. Người bạn đời cảm thấy tôi quyến rũ và hấp dẫn. 9. Người bạn đời hấp dẫn tôi về mặt tình dục. 10. Trong mối quan hệ của chúng tôi, ngọn lửa yêu thương và đam mê luôn cháy. 11. Mối quan hệ của chúng tôi rất lãng mạn. 12. Tôi thực sự tự hào về người bạn đời của mình. 13. Bạn đời của tôi thực sự vui với những thành công tôi đạt được. 14. Tôi dễ dàng nói cho bạn nghe lý do vì sao tôi cưới người bạn đời. 15. Nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn muốn cưới người chồng, vợ hiện tại của tôi. 16. Hiếm khi nào chúng tôi đi ngủ mà không âu yếm bày tỏ tình yêu với nhau. 17. Khi tôi bước vào phòng, người bạn đời luôn vui khi nhìn thấy tôi. 18. Người bạn đời trân trọng những gì tôi làm cho cuộc hôn nhân này. 19. Nhìn chung, người bạn đời yêu thích tính cách của tôi. Và 20. Nhìn chung thì hai chúng tôi có cuộc sống tình dục viên mãn. Cách tính điểm, mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ được 1 điểm. Từ 10 điểm trở lên thì đây là điểm mạnh trong cuộc hôn nhân của bạn. Bởi hai bạn đánh giá nhau rất cao, bạn có một lá chắn vững chắc giúp hôn nhân tránh bị những suy nghĩ tiêu cực chi phối. Dù ai cũng biết các cặp đang yêu thường dành cho nhau nhiều cái nhìn ưu ái, nhưng đến khi thành vợ chồng rồi thì họ cứ dần dần đánh mất cảm giác yêu mến và ngưỡng mộ. Hãy nhớ rằng, sự cảm mến và ngưỡng mộ là món quà đáng để bạn trân trọng. Hãy thường xuyên làm đi làm lại những bài tập trong chương này. Nó sẽ giúp hai bạn củng cố những tình cảm tích cực dành cho nhau. Dưới điểm 10, hôn nhân của bạn cần cải thiện một chút. Đừng vì số điểm thấp mà nản lòng. Có nhiều cặp vợ chồng mà sự cảm mến và ngưỡng mộ họ dành cho nhau tuy chưa mất đi nhưng đã bị chôn vùi nhiều năm dưới tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ tiêu cực, cảm giác tổn thương và sự phản bội. Bằng cách khơi dậy những cảm giác tích cực đang ngủ vùi ở bên trong, thì bạn hoàn toàn có thể làm sống lại cuộc hôn nhân của mình. Nếu sự cảm mến và ngưỡng mộ hai bạn dành cho nhau đang bị bào mòn, quá trình khơi dậy chúng luôn bắt đầu bằng việc ý thức được giá trị của hai yếu tố đó trong mối quan hệ. Chúng vô cùng quan trọng nếu bạn muốn tạo dựng mối quan hệ lâu dài, bởi đó là tấm lá chắn chống lại thái độ khinh thường, một trong bốn căn bệnh có thể giết chết hôn nhân, ngăn không cho nó xâm chiếm cuộc sống của bạn. Sự xem thường là chất ăn mòn từ ngày này qua ngày khác, gặm nhấm dần sự gắn bó giữa hai vợ chồng. Bạn càng nắm bắt tốt những cảm xúc tích cực sâu sắc dành cho nhau thì càng ít khả năng bạn tỏ ra khinh khi người bạn đời khi hai bạn xảy ra bất đồng ý kiến. Thổi bùng ngọn lửa cảm mến và ngưỡng mộ. Thật ra, việc khơi dậy và bồi đắp sự cảm mến và ngưỡng mộ lẫn nhau không có gì phức tạp cả. Bạn vẫn có thể tìm lại cả những suy nghĩ tích cực bấy lâu bị chôn vùi, chỉ bằng cách nghĩ và nói về chúng. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách suy ngẫm một chút về người bạn đời và về những gì khiến bạn cảm thấy cô ấy hoặc anh ấy đáng yêu. Nếu bạn cảm thấy không quen làm việc này hoặc quá căng thẳng, giận dữ, không thể suy ngẫm, thì bài tập sau sẽ dẫn dắt cho bạn. Tuy nhiên có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn. Khi bạn nhận thức được và thảo luận cởi mở về những khía cạnh tích cực về người bạn đời cũng như về cuộc hôn nhân, thì sự gắn bó giữa hai bạn sẽ được tăng cường. Nhờ đó bạn sẽ dễ dàng giải quyết những vấn đề mà hôn nhân của bạn đang phải đối mặt và thay đổi một cách tích cực. Bạn chỉ có thể thực hiện bài tập này bao nhiêu lần tùy thích. Chúng không chỉ có tác dụng với những cuộc hôn nhân đang gặp rắc rối, mà cho dù bạn đang may mắn có một cuộc sống gia đình hoàn toàn ổn định và hạnh phúc đi nữa, thì bài tập này cũng là một phương cách tuyệt vời để gia tăng sự lãng mạn cho hôn nhân của bạn. Bài tập 1, câu nói anh em biết ơn. Trong danh sách sau, hãy khoanh tròn những đặc điểm mà bạn thấy ở người bạn đời. Nếu có trên 3 lựa chọn, bạn vẫn chỉ chọn 3 mà thôi. Bạn có thể chọn 3 đặc điểm khác khi thực hiện bài tập này. Nếu bạn thấy khó chọn thì hãy định nghĩa từng từ thoáng hơn, thậm chí khi bạn chỉ nhớ được một trường hợp mà người bạn đời thể hiện đặc điểm đó, thì bạn có thể khoanh tròn từ ấy. 1. Đáng yêu. 2. Nhạy cảm. 3. Dũng cảm. 4. Thông minh. 5. Sâu sắc. 6. Rộng lượng. 7. Chung thủy. 8. Chân thật. 9. Mạnh mẽ. 10. Tràn đầy năng lượng. 11. Quyến rũ. 12. Quyết đoán. 13. Sáng tạo. 14. Giàu trí tưởng tượng. 15. Vui vẻ. 16. Hấp dẫn. 17. Thú vị. 18. Sẵn lòng giúp đỡ. 19. Hài hước. 20. Chu đáo. 21. Trìu mến. 22. Ngăn nắp. 23. Tháo vát. 24. Thích thể thao. 25. Vui nhộn. 26. Hòa hợp. 27. Duyên dáng. 28. Lịch lãm. 29. Hòa nhã. 30. Ham vui. 31. Biết quan tâm. 32. Người bạn tuyệt vời. 33. Đầy hứng thú. 34. Tiết kiệm. 35. Nhiều ý tưởng. 36. Rụt rè. 37. Mong manh. 38. Tận tâm. 39. Chú tâm. 40. Giàu cảm xúc. 41. Chủ động. 42. Cẩn thận. 43. Kính đáo. 44. Thích phiêu lưu. 45. Dễ tiếp thu cái mới. 46. Đáng tin cậy. 47. Có trách nhiệm. 48. Có thể nương tựa. 49. Luôn khuyến khích. 50. Nồng nhiệt. 51. Nam tính. 52. Tốt bụng. 53. Hiền lành. 54. Thực tế. 55. Gợi tình. 56. Khóm hỉnh. 57. Thoải mái. 58. Đẹp gái. 59. Đẹp trai. 60. Giàu có. 61. Bình tĩnh. 62. Sống động. 63. Người bạn đời tuyệt vời. 64. Người cha mẹ tuyệt vời. 65. Tự tin. 66. Đầy che chở. 67. Ngọt ngào. 68. Dịu dàng. 69. Mạnh mẽ. 70. Linh hoạt. 71. Thông cảm. 72. Cực kỳ ngớ ngẩn. Với mỗi từ bạn chọn, hãy nghĩ về một tình huống thể hiện đặc điểm đó ở người bạn đời. Viết vào quyển sổ tay của bạn theo mẫu sau. 1. Đặc điểm tình huống. 2. Đặc điểm tình huống. 3. Đặc điểm tình huống. Bây giờ, hãy chia sẻ những gì bạn viết với người bạn đời của mình và hãy để cho cô ấy hoặc anh ấy biết rằng bạn đánh giá cao những điểm tốt đẹp ấy đến mức nào. Trong khóa huấn luyện của tôi có thể nhận ra những lợi ích tích cực của bài tập này ngay lập tức. Căn phòng tràn ngập tiếng cười ấm áp, những cặp vợ chồng khi mới bắt đầu buổi học ngồi cứng đơ và ngượng ngập bên nhau bỗng tỏa ra thoải mái hẳn. Chỉ cần chứng kiến điều đó thì bạn có thể tin rằng họ vừa tìm lại được điều đã mất. Hy vọng cứu vãn hôn nhân của họ gần như trở nên rất rõ ràng. Bài tập thứ hai, lịch sử mối quan hệ và triết lý hôn nhân của bạn. Phần lớn các cặp vợ chồng đều cảm thấy thoải mái với nhau hơn khi được yêu cầu kể về những kỷ niệm vui ngày trước. Dưới đây là bản câu hỏi đã giúp cho Rory và Lisa tìm lại sự cảm mến và ngưỡng mộ dành cho nhau. Cùng hoàn tất bản câu hỏi này sẽ đưa hai bạn trở lại những ngày tháng tươi mới của mối quan hệ và giúp cho hai bạn nhớ lại vì sao và bằng cách nào hai người thành vợ thành chồng. Bạn sẽ cần vài tiếng đồng hồ không bị ai quấy rầy để thực hiện bài tập này. Bạn có thể nhờ một người bạn thân hoặc là họ hàng của mình đóng vai phỏng vấn viên, hoặc bạn có thể đọc câu hỏi cho nhau nghe và cùng trả lời. Những câu hỏi này không có câu trả lời đúng hoặc sai, mục đích chính của chúng là giúp bạn khơi lại tình yêu và cái nhìn về hôn nhân vốn đã gắn kết hai bạn lại với nhau. Phần 1. Lịch sử mối quan hệ. 1. Hãy nói về chuyện hai bạn gặp nhau và đến với nhau như thế nào. Có điểm gì khiến người bạn đời nổi bật hơn những người khác? Ấn tượng đầu tiên của bạn về người ấy là gì? 2. Bạn nhớ điều gì nhất trong lần hẹn hò đầu tiên? Điều gì nổi bật nhất? Hai bạn biết nhau bao lâu trước khi kết hôn? Bạn nhớ gì về khoảng thời gian ấy? Có điều gì cần nêu bật lên hay không? Có căng thẳng gì không? Hai bạn hay làm gì cùng với nhau? 3. Hãy nói rõ về quyết định hôn nhân của hai bạn. Điều gì khiến bạn tin rằng người ấy chính là đối tượng mà bạn muốn chung sống suốt đời, chứ không phải bất kỳ ai khác trên thế giới? Đó là một quyết định dễ dàng hay khó khăn? Bạn đã yêu rất nhiều phải không? Hãy nói về khoảng thời gian ấy. 4. Bạn có nhớ gì về đám cưới của mình không? Hãy nói với nhau về những gì hai bạn nhớ được. Hai bạn có đi hưởng tuần trăng mật không? Bạn nhớ được gì về chuyến đi đó? 5. Bạn nhớ những sự kiện gì trong năm đầu tiên chung sống? Có điểm nào bạn phải thay đổi để hòa hợp với nhau không? 6. Thế còn quyết định sinh con của hai bạn thì sao? Hãy nói với nhau về thời điểm ấy, chuyện đó như thế nào? 7. Nhìn lại những năm tháng ấy, những thời điểm nào bạn cho rằng là đặc biệt hạnh phúc trong hôn nhân? Thời điểm nào bạn thấy đời sống đôi của mình viên mãn? Theo thời gian thì mọi thứ đã có thay đổi gì hay không? 8. Các mối quan hệ đều có lúc thăng trầm. Mối quan hệ của bạn có giống như thế không? Bạn có thể kể lại một vài thời điểm tiêu biểu hay không? 9. Nhìn lại thời gian đã qua thì đâu là thời điểm đặc biệt khó khăn trong hôn nhân của hai bạn? Hai bạn vẫn bên nhau vì lý do gì và đã cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn đó bằng cách nào? 10. Có việc gì mà hai bạn từng thích làm chung nhưng giờ không còn làm nữa không? Hãy cùng khám phá điều này. Phần 2. Triết lý hôn nhân của hai bạn. 11. Hãy trò chuyện cùng nhau về lý do tại sao mà một số cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, trong khi một số khác thì lại không. cùng đánh giá xem trong số các cặp đôi mà hai bạn biết, cặp nào hạnh phúc bên nhau, cặp nào không, sự khác nhau giữa hai trường hợp này là gì. Bạn hãy so sánh cuộc hôn nhân của chính mình với từng cặp đó ra sao. 12. Hãy nói về hôn nhân của cha mẹ các bạn. Theo bạn thì nó giống hay khác với hôn nhân của bạn? 13. Vẽ sơ đồ lịch sử mối quan hệ của hai bạn, bao gồm những thời điểm quan trọng, hạnh phúc và đau khổ. Đó là lúc bạn thấy hạnh phúc tột cùng, đối với người bạn đời của bạn thì sao? Qua năm tháng, hôn nhân của bạn thay đổi ra sao? Đa số các cặp vợ chồng cải thiện được mối quan hệ bằng cách nhắc cho nhau nhớ về thời xa xưa của hai người. Khi trả lời các câu hỏi này, họ cảm nhận lại được tình yêu và kỳ vọng to lớn dành cho nhau. Những yếu tố vốn đưa họ đến với quyết định là kết hôn. Bản câu hỏi này có thể mang lại tia hy vọng cho những cặp vợ chồng vốn tin rằng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc, đồng thời thúc đẩy họ nỗ lực cứu vãn mối quan hệ. Thỉnh thoảng, hãy lặp lại hai bài tập trên, nó có thể cứu chữa, thắt chặt sự cảm mến và ngưỡng mộ giữa hai bạn. Nhưng nếu suy nghĩ tiêu cực đã bám rễ quá sâu, thì hai bạn phải cần nhiều thời gian hơn, cách làm bài bản hơn mà bạn sẽ thấy trong bài tập tiếp theo sau đây. Bài tập 3, chương trình trị liệu 7 tuần lễ sự cảm mến và ngưỡng mộ. Bài tập này được tạo ra để giúp bạn có thói quen suy nghĩ tích cực về người bạn đời khi cả hai ở xa nhau. Nếu giận dữ, căng thẳng hoặc cảm thấy xa cách với vợ chồng mình, bạn sẽ có xu hướng nhớ đến những tính cách tiêu cực của người ấy. Điều này dẫn đến những suy nghĩ phiền muộn vốn sẽ càng khiến bạn xa cách, tách biệt với người bạn đời hơn nữa. Bài tập này sẽ chống lại xu hướng đó bằng cách tập cho bạn nghĩ về những tính cách tốt đẹp của người bạn đời, cả trong những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Trong bài tập bên dưới thì mỗi ngày bạn sẽ có một câu nói hoặc suy nghĩ tích cực đi kèm một nhiệm vụ tương ứng. Khi hai vợ chồng không ở gần nhau, hãy nghĩ về câu nói đề xuất trong bài tập và lặp đi lặp lại câu nói đó với bản thân nhiều lần trong một ngày. Trong một vài trường hợp, sẽ có những câu nói không thích hợp với người bạn đời hoặc đối với cuộc hôn nhân của bạn, đặc biệt là khi sự cảm mến và ngưỡng mộ mà hai bạn dành cho nhau đã quá mờ nhạt. Hãy nhớ rằng, các câu nói đó không nhất thiết phải thể hiện chính xác tình trạng hoặc bản chất mối quan hệ của hai bạn tại thời điểm hiện tại. Hãy nghĩ về một tình huống nhất định hoặc một giai đoạn mà bạn có thể áp dụng tư duy tích cực ấy. Ví dụ, nếu dạo sau này bạn không thực sự cảm thấy rằng người bạn đời hấp dẫn đối với mình nữa, thì hãy nghĩ về một đặc điểm trên cơ thể người ấy đã thu hút bạn. Và đừng quên rằng, thực hiện dịch vụ đơn giản đi kèm với từng suy nghĩ tích cực. Thực hiện bài tập này mỗi ngày, dù hôm đó bạn cảm thấy ra sao với người bạn đời của mình đi nữa, hoặc về mối quan hệ của hai bạn hiện tại. Hãy duy trì như thế, ngay cả khi bạn vừa cãi nhau một trận to, hoặc cảm thấy vô cùng xa cách đối với người bạn đời. Dù bài tập này nghe có vẻ ngớ ngẩn hay giả tạo, nó dựa trên một công trình nghiên cứu sâu rộng về sức mạnh của việc khơi gợi suy nghĩ tích cực. Cách làm này là một trong số các nguyên lý của liệu pháp nhận thức, vốn được thừa nhận là đã giúp cho nhiều người vượt qua cảm giác buồn chán và bấn loạn trong suy nghĩ. Những người rơi vào trạng thái này nhìn nhận mọi việc chung quanh một cách cực kỳ tiêu cực, khiến họ mỗi lúc một thêm vô vọng. Nhưng nếu họ dành thời gian tập cho tâm trí mình quen dần với việc suy nghĩ tích cực, thì cảm giác vô vọng ấy ngay lập tức sẽ được gỡ bỏ. Bài tập này là nhằm mang lại niềm hy vọng tương tự cho hôn nhân. Những gì bạn sắp làm đây chính là phương pháp tập luyện khơi gợi cách suy nghĩ tích cực hơn về người bạn đời, cũng như về mối quan hệ của hai người. Cũng như những quá trình tập luyện khác, nếu bạn siêng năng thực hiện, những từ ngữ và quan trọng hơn cả những suy nghĩ ấy sẽ dần trở thành thói quen của bạn. Lưu ý, vì phần lớn các cặp vợ chồng ít gặp nhau vào các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, nên chúng tôi cũng liệt kê lịch tập luyện theo những ngày này. Bạn có thể tùy ý thay đổi sao cho phù hợp với thời gian biểu của bạn. Chẳng hạn như, bạn phải làm việc vào cuối tuần, miễn sao bạn đảm bảo thực hiện bài tập này 5 ngày một tuần. Tuần thứ nhất, ngày thứ hai, suy nghĩ, mình thật sự yêu mến vợ chồng mình. Nhiệm vụ, bạn phải liệt kê ra một tính cách của người ấy mà bạn cảm thấy dễ thương hoặc là đáng yêu. Ngày thứ ba, bạn nên suy nghĩ rằng mình có thể dễ dàng kể lại những thời điểm hạnh phúc trong hôn nhân, và nhiệm vụ là hãy chọn ra một thời điểm và viết một câu miêu tả về nó. Ngày thứ tư, suy nghĩ rằng mình có thể dễ dàng nhớ lại những phút giây lãng mạn đặc biệt trong hôn nhân, và nhiệm vụ của bạn đó là chọn ra một thời điểm và nghĩ về nó. Ngày thứ năm, suy nghĩ, người bạn đời thật sự cuốn hút mình về mặt ngoại hình. Nhiệm vụ của bạn là nghĩ về một đặc điểm cơ thể của người ấy mà bạn thích. Ngày thứ sáu, bạn hãy suy nghĩ, người bạn đời có những phẩm chất đặc trưng khiến mình rất tự hào. Và nhiệm vụ của bạn đó là viết về một phẩm chất của người bạn đời khiến cho bạn tự hào. Ở tuần thứ hai, ngày thứ hai, bạn nên suy nghĩ, mình thật sự cảm thấy cuộc hôn nhân này có nhiều yếu tố chúng ta hơn là yếu tố tôi. Nhiệm vụ là nghĩ về một điểm chung giữa hai người. Đến ngày thứ ba, bạn hãy suy nghĩ vợ chồng mình có chung niềm tin và các giá trị sống, với nhiệm vụ miêu tả một niềm tin mà hai bạn đã cùng chia sẻ cùng nhau. Ngày thứ tư, bạn hãy suy nghĩ rằng vợ chồng mình có các mục tiêu chung với nhiệm vụ là liệt kê ra một mục tiêu như thế. Ngày thứ năm, hãy suy nghĩ vợ chồng mình chính là người bạn thân nhất của mình, và nhiệm vụ của bạn đó là điều bí mật nào của bạn mà người bạn đời mình biết, hãy liệt kê nó ra. Ngày thứ sáu, bạn hãy suy nghĩ rằng mình được hậu thuẫn rất nhiều trong mối quan hệ này, và nhiệm vụ bạn hãy nghĩ về một thời điểm mà người bạn đời hết lòng ủng hộ bạn. Tuần thứ ba, ngày thứ hai, suy nghĩ tổ ấm là nơi mình trở về để tìm kiếm sự ủng hộ và giải tỏa căng thẳng. Nhiệm vụ, hãy viết về một thời điểm mà người bạn đời giúp bạn giảm căng thẳng. Ngày thứ ba, hãy suy nghĩ, mình có thể dễ dàng nhớ lại lần gặp đầu tiên. Nhiệm vụ, hãy miêu tả lần gặp gỡ ấy trên giấy. Ngày thứ tư, hãy suy nghĩ rằng mình còn nhớ rất kỹ về quyết định đi đến hôn nhân. Nhiệm vụ, hãy viết một câu ngắn gọn về những gì mà bạn nhớ. Ngày thứ năm, hãy suy nghĩ, mình nhớ rõ về đám cưới và tuần trăng mật của hai vợ chồng. Nhiệm vụ, hãy miêu tả về một điều mà bạn cảm thấy thích trong đám cưới và tuần trăng mật. Ngày thứ sáu, hãy suy nghĩ, vợ chồng mình phân chia việc nhà một cách công bằng. Nhiệm vụ, bạn hãy miêu tả cách bạn thường làm. Nếu bạn không phân chia việc nhà, hãy quyết định xem bạn sẽ làm việc gì, ví dụ như là giặt quần áo. Tuần thứ tư, ngày thứ hai, hãy suy nghĩ vợ chồng mình có khả năng lên kế hoạch rõ ràng và cùng làm chủ cuộc sống với nhau. Nhiệm vụ, hãy miêu tả một việc mà hai bạn cùng lên kế hoạch. Ngày thứ ba, hãy suy nghĩ mình tự hào về cuộc hôn nhân này. Nhiệm vụ, hãy liệt kê hai điều về cuộc hôn nhân này mà bạn cảm thấy tự hào. Ngày thứ tư, hãy suy nghĩ mình tự hào với gia đình mình. Nhiệm vụ, hãy nhớ lại một thời điểm cụ thể mà bạn đặc biệt cảm thấy tự hào. Ngày thứ năm, hãy suy nghĩ rằng có những điều mình không bằng lòng ở người bạn đời, nhưng mình vẫn có thể chịu được. Nhiệm vụ, hãy kể ra một khuyết điểm nhỏ của người bạn đời mà bạn đã thích nghi được. Ngày thứ sáu, hãy suy nghĩ rằng cuộc hôn nhân này vẫn tốt đẹp hơn nhiều so với đa số hôn nhân mà mình từng chứng kiến. Nhiệm vụ, bạn hãy nghĩ về một cuộc hôn nhân mà bạn thấy quá kinh khủng. Ở tuần thứ năm, ngày thứ hai, bạn hãy suy nghĩ mình may mắn khi gặp được vợ chồng mình. Nhiệm vụ, hãy viết ra một điều tốt đẹp mà người bạn đời mang lại cho bạn. Ngày thứ ba, hãy suy nghĩ đôi lúc mình còn nỗ lực rất nhiều trong hôn nhân nhưng nó đáng. Nhiệm vụ, hãy nghĩ về một thời điểm khó khăn mà hai bạn vượt qua được cùng nhau. Thứ tư, hãy suy nghĩ vợ chồng mình rất yêu thương nhau, và nhiệm vụ, hãy tặng một món quà bất ngờ cho người bạn đời vào tối nay. Ngày thứ năm, hãy suy nghĩ rằng vợ chồng mình thích ở bên cạnh nhau. Nhiệm vụ, bạn hãy nghĩ về một điều gì đó thú vị mà hai bạn có thể làm hoặc bàn bạc cùng nhau. Ở ngày thứ sáu, bạn hãy suy nghĩ vợ chồng mình thích bầu bạn với nhau. Nhiệm vụ của bạn là hãy lên kế hoạch đi chơi cùng nhau. Ở tuần thứ sáu, ngày thứ hai, bạn hãy suy nghĩ có nhiều điều đáng yêu trong cuộc hôn nhân của mình. Nhiệm vụ của bạn là nghĩ về một chuyến đi đặc biệt của hai người. Ngày thứ ba, bạn hãy suy nghĩ vợ chồng mình là một người thú vị. Nhiệm vụ, hãy nghĩ về một chủ đề hấp dẫn với cả hai để cùng thảo luận với người bạn đời. Ngày thứ tư, hãy suy nghĩ vợ chồng mình giao tiếp tốt với nhau. Nhiệm vụ, bạn hãy viết thư tình cho người bạn đời và gửi đi. Ngày thứ năm, hãy suy nghĩ rằng nếu phải làm lại từ đầu, mình vẫn sẽ cưới người vợ, người chồng hiện nay của mình thôi. Nhiệm vụ, hãy lên kế hoạch cho một chuyến đi mừng ngày kỷ niệm của hai người. Ngày thứ sáu, hãy suy nghĩ vợ chồng mình có nhiều sở thích giống nhau. Nhiệm vụ, bạn hãy cân nhắc tham gia một lớp học cùng nhau như là chèo thuyền, khiêu vũ, vân vân, hoặc nói với người bạn đời về một thời điểm mà bạn thật sự ngưỡng mộ những gì người ấy làm. Tuần bảy, ngày thứ hai, hãy suy nghĩ trong cuộc hôn nhân này vợ chồng mình thường hoặc có thể khá mãn nguyện về chuyện tình dục. Nhiệm vụ, chuẩn bị một đêm nồng nàn cho hai người. Thứ ba, hãy suy nghĩ vợ chồng mình đã đi một chặng đường dài cùng nhau. Nhiệm vụ là hãy nghĩ về một việc mà hai bạn đã từng cùng nhau thực hiện. Ngày thứ tư, hãy suy nghĩ rằng mình nghĩ là vợ chồng mình có thể cùng nhau vượt qua mọi giông bão trong cuộc sống. Nhiệm vụ, hãy hồi tưởng lại về việc mà cả hai cùng nhau vượt qua một giai đoạn khó khăn nào đó. Ngày thứ năm, bạn hãy suy nghĩ vợ chồng mình thích tính hài hước của nhau. Nhiệm vụ là mở phim hài và xem cùng nhau. Ngày thứ sáu, suy nghĩ của bạn rằng người bạn đời của mình có những lúc rất dễ thương. Và từ suy nghĩ đó, hãy thực hiện một nhiệm vụ, đó là cùng nhau mặc thật đẹp ra ngoài ăn tối, hoặc nếu bạn không thích thế thì hãy lên kế hoạch cho một buổi tối tuyệt vời cùng nhau. Sau 7 tuần, nhiều khả năng bạn sẽ nhận ra cái nhìn của mình về cuộc hôn nhân và người bạn đời của mình tươi sáng hơn hẳn. Ca ngợi những điểm tốt đẹp chỉ có ích cho mối quan hệ của hai bạn mà thôi. Nhưng để chắc chắn rằng điều tốt đẹp ấy sẽ được duy trì lâu dài, bạn cần thể hiện sự tôn trọng và yêu thương đối với nhau. Trong chương trình tới thì bạn sẽ thực hiện điều đó bằng cách áp dụng những gì tôi vừa nói như một phương pháp cứu vãn hoặc làm sống lại sự lãng mạn trong hôn nhân. Và sau đây sẽ là phần 5 của quyển sách này mang tên Bí quyết 3, hướng về nhau thay vì quay lưng lại với nhau. Không có thứ phim nào của chúng tôi quay từ phòng thí nghiệm tình yêu có thể mang về giải Oscar. Những gì chúng tôi có được đa phần là như thế này. Người chồng nhìn qua ô cửa kính và thốt lên, cha, nhìn chiếc thuyền kia kìa. Người vợ liền hạ tờ báo xuống và trả lời, vâng, trông nó giống chiếc thuyền buồm chúng ta thấy mùa hè năm ngoái, anh nhớ không? Và người chồng lầm bầm gì đấy trong miệng. Có thể bà nghĩ rằng chúng tôi sẽ chán không chịu nổi khi phải ngồi hàng giờ quan sát những cảnh như vậy. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Khi các cặp vợ chồng chịu nói chuyện phiếm với nhau, tôi có căn cứ để cho rằng họ sẽ sống hạnh phúc. Điều thật sự diễn ra trong những câu trao đổi ngắn gọn chính là vợ chồng ấy đang gắn kết với nhau, họ hướng về nhau. Những đôi lứa nào có ý định ly hôn hoặc chung sống không êm ấm, những phút giây gắn bó ngắn ngủi ấy rất hiếm hoi. Thường trong những trường hợp đó thì người vợ chẳng buồn rời mắt khỏi tờ báo. Mà nếu có đi nữa, người chồng cũng chẳng quan tâm vợ mình đang nói gì. Hollywood đã bóp méo quá mức quan niệm của chúng ta về sự lãng mạn và những điều làm bùng cháy lửa đam mê. Cảnh Humphrey Bogart ôm Ingrid Bergman vào lòng với đôi mắt đẫm lệ có thể khiến trái tim của bạn lỗ nhịp. Thế nhưng, sự lãng mạn trong đời thường lại được nuôi sống bằng những điều hết sức bình dị, giúp hai vợ chồng gắn bó keo sơn. Mỗi khi bạn thể hiện sự trân trọng đối với người bạn đời, tức là bạn đang giữ cho sự lãng mạn tồn tại giữa guồng quay của cuộc sống thường nhật. Nghe có vẻ nực cười, nhưng thật ra, sự lãng mạn được bồi đắp bằng chính những lúc người vợ quay sang hỏi chồng khi cả hai đang đi mua sắm trong siêu thị. Ở nhà, hết thuốc tẩy chưa anh? Và người chồng trả lời, anh không biết nữa, thôi anh cứ mua để sẵn vậy. Thay vì chỉ nhún vai thờ ơ, tình cảm lớn dần lên khi bạn biết người bạn đời hôm nay có một ngày làm việc không vui và bạn dành ra 60 giây trong quỹ thời gian của mình để lại lời nhắn, chia sẻ vào hộp thư thoại của cô ấy hoặc anh ấy. Tình cảm lớn dần lên khi vợ bạn thở thẻ vào buổi sáng. Tối qua em gặp cơn ác mộng tồi tệ chưa từng thấy. Và bạn đáp lại, anh đang vội lắm, nhưng giờ em cứ kể cho anh nghe, tối nay mình sẽ nói thêm về cơn ác mộng của em, thay vì nói rằng, anh không có thì giờ đâu. Trong tất cả các trường hợp nói trên, người chồng và người vợ đều chọn cách hướng về nhau thay vì quay lưng lại với nhau. Trong hôn nhân, mọi người thường làm những việc mà tôi gọi là thử thách mức độ lưu tâm, tình yêu thương, sự khôi hài hoặc ủng hộ mà người bạn đời dành cho mình. Khi đối diện với các thử thách này, họ hướng về nhau hoặc cố tình tránh né. Hành động hướng về nhau là nền tảng của sự kết nối bền chặt giữa hai vợ chồng về mặt cảm xúc, sự lãng mạn, niềm đam mê và đời sống tình dục viên mãn. Vì thế, những phân cảnh diễn ra trong phòng thí nghiệm tình yêu mà tôi thích nhất lại chính là những cảnh mà các đạo diễn Hollywood cắt bỏ. Tôi biết đằng sau những khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy ẩn chứa rất nhiều yếu tố kịch tính. Họ đọc báo sáng chủ nhật cùng nhau hay ngồi im lặng mỗi người một góc? Họ có trò chuyện với nhau khi ăn trưa không? Tôi hồi hộp quan sát, bởi tôi hiểu một điều, những cặp vợ chồng hướng về nhau sẽ luôn gắn kết về mặt cảm xúc và duy trì được hôn nhân. Những ai không làm được cuối cùng cũng sẽ lạc lối. Lý do được tạo ra kết quả khác biệt này nằm ở những gì tôi gọi là tài khoản ngân hàng tình cảm của lứa đôi. Những ai có xu hướng hướng về nhau thay vì quay lưng lại với nhau sẽ gửi tiền vào tài khoản đó. Nhờ vậy mà họ dư ra một khoản tiền tiết kiệm tình cảm để sử dụng như tấm lá chắn những lúc sóng gió nổi lên. Khi họ phải đối mặt với những căng thẳng hay mâu thuẫn lớn trong cuộc sống, nhờ biết tích góp những tình cảm tốt đẹp, họ có thể dành cho nhau khoản trợ cấp cần thiết lúc khó khăn xảy ra. Dù hoàn cảnh có ngặt nghèo đến đâu chăng nữa, họ vẫn nghĩ về nhau và về cuộc sống hôn nhân một cách tích cực. Cái lợi lớn nhất mà tài khoản ngân hàng tình cảm này mang lại không phải là tấm đệm nâng đỡ khi lứa đôi gặp căng thẳng. Như tôi đã nói, hướng về nhau từ những điều nhỏ nhặt cũng là cách thức duy trì cảm xúc lãng mạn lâu dài. Rất nhiều người cứ tưởng bí quyết để nối lại sợi dây tình cảm với người bạn đời là bữa tối dưới ánh nến hoặc kỳ nghỉ trên biển. Nhưng thật ra, bí quyết ấy chính là ý thức hướng về nhau từng chút mỗi ngày. Một đêm lãng mạn có thể thổi bùng ngọn lửa đam mê, với điều kiện cặp vợ chồng ấy đã giữ cho ngọn lửa âm ỉ bằng cách gắn kết với nhau từ những điều nhỏ nhặt. Bạn có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Justin và Michelle, hai vợ chồng từng kể lại đám cưới và thuở hẹn hò của nhau một cách đầy hào hứng, cùng ngồi trong một nhà hàng dễ thương dưới ánh nến lung linh. Nhưng nếu Peter và Cynthia, cặp vợ chồng đang nghiến nhau vì chuyện rửa xe hay vì nhiều chuyện khác, cùng ngồi trong nhà hàng đó, thì buổi tối đó chỉ có thể là thảm họa bởi vô vàn lời buộc tội, chống chế hoặc chìm trong sự im lặng đáng sợ, ngột ngạt. Hôn nhân của bạn có lãng mạn không? Để tìm hiểu liệu hôn nhân của bạn có đang hoặc nhiều khả năng trong tương lai duy trì được sự lãng mạn hay không, thì hãy trả lời bạn câu hỏi sau. Hãy đọc các câu hỏi miêu tả rồi quanh tròn D đúng hoặc S sai. 1. Chúng tôi thích làm những việc lặt vặt cùng nhau như xếp quần áo, xem TV. 2. Tôi mong tới lúc có thời gian rảnh ở cạnh người bạn đời. 3. Vào cuối ngày, người bạn đời rất vui khi gặp tôi. 4. Người bạn đời thường muốn nghe tôi nói lên ý kiến của mình. 5. tôi thực sự thích thảo luận về nhiều vấn đề với người bạn đời. 6. Bạn đời là một trong những người bạn tốt nhất của tôi. 7. Tôi nghĩ bạn đời cũng xem tôi là một người bạn rất thân thiết. 8. Chúng tôi thích trò chuyện cùng nhau. 9. Khi chúng tôi ra ngoài cùng nhau, thời gian trôi thật nhanh. 10. Chúng tôi luôn có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. 11. Chúng tôi bên nhau rất vui vẻ. 12. Chúng tôi rất hòa hợp về mặt tinh thần. 13. Chúng tôi có những giá trị sống giống nhau. 14. Khi ở bên nhau, chúng tôi thích làm nhiều việc giống nhau. 15. Chúng tôi thực sự có nhiều sở thích chung. 16. Chúng tôi có những ước mơ và mục tiêu giống nhau. 17. Chúng tôi thích làm nhiều việc giống nhau. 18. Dù sở thích có đôi chút khác nhau, nhưng tôi vẫn thích những sở thích của người bạn đời mình. 19. Dù làm gì đi nữa, hầu như chúng tôi đều có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. 20. Bạn đời chia sẻ với tôi mỗi khi cô ấy hoặc anh ấy trải qua một ngày tồi tệ. Tính điểm, với một câu trả lời đúng thì bạn sẽ được một điểm. Từ 10 điểm trở lên, xin chúc mừng, đây là mặt mạnh trong đời sống hôn nhân của bạn. Vì luôn bên nhau trong những chuyện nhỏ nhặt, hai bạn đã vun đắp cho mình một tài khoản tình cảm dồi dào, vốn sẽ hỗ trợ cho hai bạn khi hôn nhân trắc trở và ngăn cho điều đó khó xảy ra. Chính những giây phút mà bạn gần như không để ý, như khi hai người đi mua hàng trong siêu thị, xếp quần áo hoặc những cuộc điện thoại thăm hỏi ngắn khi cả hai đang ở chỗ làm nên trái tim và linh hồn của hôn nhân. Nhờ số dư dồi dào trong tài khoản tình cảm mà sự lãng mạn trong hôn nhân của hai bạn tồn tại và đưa hai bạn vượt qua mọi khó khăn và biến động trong cuộc sống. Dưới 10 điểm, hôn nhân của bạn có thể được cải thiện một chút ở mặt này. Bằng cách hướng về nhau nhiều hơn trong những việc nhỏ nhặt hàng ngày, bạn không chỉ giúp hôn nhân bền vững hơn mà còn lãng mạn hơn. Mỗi khi để tâm lắng nghe và đáp lại những gì người bạn đời đã nói, đồng thời giúp đỡ người ấy, bạn đang làm cho hôn nhân của mình tốt đẹp hơn một chút. Bước đầu trong việc hướng về nhau, đơn giản chỉ là bạn nhận thức được những phút giây bình thường trong cuộc sống quan trọng như thế nào. Không chỉ đối với sự ổn định của hôn nhân, mà còn đối với việc duy trì sự lãng mạn, với nhiều cặp vợ chồng, chỉ cần họ nhận ra rằng không nên xem thường việc tương tác hàng ngày với nhau, cũng đủ để tạo nên sự khác biệt to lớn trong mối quan hệ. Hãy nhớ, việc bạn sẵn lòng giúp đỡ nhau sẽ giúp hôn nhân bền chặt hơn, say mê hơn cả một kỳ nghỉ xa hoa ở Bahamas trong 2 tuần. Các bài tập sau còn giúp cho hai bạn làm cho việc hướng về nhau trở thành một phần tất yếu của cuộc sống và không có gì là khó khăn cả. Bài tập 1 duy trì tài khoản ngân hàng tình cảm. Duy trì một tài khoản tưởng tượng biểu trưng cho sự kết nối giữa bạn và người bạn đời của mình về mặt cảm xúc có thể mang lại lợi ích to lớn cho hôn nhân của hai người. Nhưng đối với một số cặp thì cách hay nhất để khái niệm này phát huy tác dụng chính là làm cho nó trở thành một thứ gì đó hữu hình. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách lập một sổ cái tình cảm đơn giản và tự cộng cho mình một điểm mỗi khi bạn hướng về người bạn đời. Có thể bạn không muốn ghi lại tất cả những lần bạn gật đầu đồng tình khi lắng nghe người bạn đời nói, nhưng bạn nên viết xuống những chuyện như gọi điện thoại khi đang đi làm để hỏi xem buổi họp diễn tiến ra sao và mang xe của ông xã ra tiệm rửa. Cẩn thận đừng biến việc làm này thành chuyện hơn thua khi hai bạn so sánh số dư tài khoản của nhau và mãi tranh cãi về chuyện ai làm gì cho ai. Điều đó sẽ làm mất hết ý nghĩa của bài tập này, mục đích là tập trung vào những việc bạn có thể làm để cải thiện hôn nhân, chứ không phải chăm chăm vào những gì người bạn đời nên làm nhưng không chịu làm. Điều này có nghĩa là bạn hãy cố hướng về vợ, chồng mình, dẫu cho bạn thấy anh ấy, cô ấy quá khó chịu hoặc tỏ ra chống đối, ví dụ như vậy. Bạn có thể tính ra số dư tài khoản trong ngày hoặc trong tuần bằng cách cộng thêm những khoản gửi vào và trừ lại những khoản rút ra. Quên mua phim bỏ vào máy ảnh cho M về nhà trễ. Để bài tập này thật sự hiệu quả, bạn phải cực kỳ thành thật với chính mình, tự trừ điểm khi nhận ra mình lơ đễnh hoặc bỏ quên người bạn đời của mình. Tài khoản của bạn càng xích lợi, hôn nhân của bạn càng có nhiều khả năng được cải thiện. Tuy nhiên thì cũng đừng ngạc nhiên nếu những chuyển biến tích cực không diễn ra trong một ngày một đêm. Nếu thói quen hướng về nhau bị quên lãng từ lâu, bạn cần kiên nhẫn một thời gian để gặt hái lợi ích từ bài tập này. Một trong những thử thách là bạn phải biết nhận ra những lúc người bạn đời hướng về mình và ngược lại. Trong một nghiên cứu được thực hiện khi quan sát các cặp vợ chồng tại nhà riêng của họ, những cặp đôi hạnh phúc nhận thấy hầu hết những hành động mà được nhà nghiên cứu xem là tích cực, người bạn đời làm cho họ. Trong khi đó, những đôi không hạnh phúc đánh giá thấp những ý định tốt đẹp của người bạn đời đến 50%. Dù bạn không muốn biến sổ cái thành cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng, việc tìm hiểu xem khía cạnh nào trong cuộc sống sẽ được lợi nhiều nhất từ cảm giác gắn kết vẫn là rất đáng quan tâm. Nhờ đó, bạn có thể tập trung vào những khía cạnh có thể tạo ra tác động to lớn nhất. Dưới đây là một danh sách dài, những hoạt động mà một số cặp vợ chồng thực hiện cùng nhau, tất tần tật, từ chuyện rửa chén đến đi chơi bowling, Hãy chọn ra 3 hoạt động mà bạn muốn người bạn đời cùng thực hiện với mình nhất. Bạn cũng có thể khoanh tròn một hoạt động mà hai người đã cùng làm với nhau, nhưng bạn muốn thực hiện nó thường xuyên hơn, hoặc mong muốn người bạn đời đặt nhiều tâm trí vào hoạt động đó hơn. Ví dụ, nếu trước giờ hai bạn vẫn cùng nhau đọc báo vào mỗi buổi sáng, nhưng bạn mong vợ hoặc chồng mình thảo luận về tin tức với bạn nhiều hơn, thay vì lặng lẽ đọc, bạn có thể khoanh tròn vào mục đó. 1. Gặp nhau vào cuối ngày và kể cho nhau về những gì đã diễn ra. 2. Đi chợ lên danh sách những thứ cần mua. 3. Nấu cơm tối, nướng bánh. 4. Lau dọn nhà cửa, giặt giũ. 5. Cùng nhau đi mua quà tặng hoặc quần áo cho bản thân, các con hoặc là bạn bè. 6. Đi ra ngoài ăn xế hoặc ăn tối cùng nhau, không dắt theo con cái, hoặc đến một địa điểm quen thuộc. 7. Đọc báo mỗi sáng cùng nhau. 8. Giúp nhau lập kế hoạch phát triển bản thân, như là học thêm, giảm cân, tập thể thao, theo đuổi sự nghiệp mới. 9. Lên kế hoạch và tổ chức tiệc tối tại nhà. 10. Gọi điện hoặc nghĩ về nhau trong giờ làm việc. 11. Thức qua đêm tại một nơi nghỉ mát, lãng mạn. 12. Cùng nhau ăn sáng vào những ngày đi làm trong tuần. 13. Đi chùa, nhà thờ, thánh đường cùng nhau. 14. Làm vườn, dọn lối đi, sửa chữa vật dụng trong nhà, sửa xe và rửa xe. 15. Tham gia các hoạt động cộng đồng, tình nguyện viên. 16. Tập thể thao cùng nhau. 17. Đi chơi cuối tuần, ví dụ như là đi dã ngoại, lái xe ra ngoại thành. 18. Dành thời gian mỗi ngày cho con, dỗ con ngủ, tắm con, dạy con học. 19. Dắt con đi chơi, ví dụ như đi sở thú, bảo tàng, ra ngoài ăn tối. 20. Tham gia các hoạt động tại trường của con, ví dụ như họp phụ huynh. 21. Giữ liên lạc, gặp gỡ người thân, cha mẹ vợ, chồng, anh chị em. 22. Tiếp đón khách từ xa đến chơi. 23. Đi du lịch cùng nhau bằng xe máy, xe buýt, xe lửa, xe hơi. 24. Xem tivi hoặc xem phim cùng nhau. 25. Gọi món ăn về nhà. 26. Gặp gỡ các cặp vợ chồng khác. 27. Tham dự các sự kiện thể thao. 28. Tham gia một hoạt động yêu thích, ví dụ như là bowling, khám phá khu bảo tồn quốc gia, đạp xe đạp, đi bộ đường trường, cưỡi ngựa, cắm trại, lái cano, chèo thuyền, lướt ván, bơi lội, v.v. 29. Trò chuyện hoặc đọc sách cùng nhau bên ngọn lửa trại. 30. Nghe nhạc. 31. Khiêu vũ hoặc đi xem hòa nhạc, đi hộp đêm, câu lạc bộ nhạc jazz, hoặc là xem kịch. 32. Tổ chức sinh nhật cho con. 33. Chở con đi học. 34. Tham dự các buổi thi đấu thể thao, biểu diễn của con tại trường. 35. Trả hóa đơn. 36. Viết thư hoặc thiệp mừng. 37. Giải quyết các vấn đề y tế trong gia đình, đưa con đi khám bệnh, khám răng hoặc cấp cứu. 38. Làm việc tại nhà nhưng vẫn bên nhau theo một cách nào đó. 39. Tham gia một sự kiện cộng đồng, ví dụ bán đấu giá tại địa phương. 40. Tham dự tiệc tùng. 41. Đưa đón nhau đi làm. 42. Ăn mừng những sự kiện lớn trong cuộc sống của con, ví dụ sinh nhật, lễ tốt nghiệp. 43. Ăn mừng những sự kiện lớn trong cuộc đời hai bạn, ví dụ thăng chức, về hưu. 44. Chơi game, duyệt web cùng nhau. 45. Trông cho các con chơi đùa. 46. Lên kế hoạch đi nghỉ mát. 47. Cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, mơ ước. 48. Dắt chó đi dạo. 49. Đọc sách, báo, truyện cho nhau nghe. 50. Chơi bài cùng nhau. 51. Cùng nhau làm thơ, diễn kịch. 52. Làm việc vặt cuối tuần. 53. Có một sở thích chung nào đó như là vẽ tranh, điêu khắc, soạn nhạc. 54. Uống rượu, cà phê, trà và trò chuyện. 55. Dành thời gian để hai người có thể trò chuyện mà không bị ai làm phiền. Đó là lúc người bạn đời thật sự lắng nghe bạn. 56. Tranh luận với nhau về một quan điểm nào đó. 57. Nói chuyện phiếm về người khác. 58. Giữ tang lễ. 59. Giúp đỡ người khác. 60. Cùng đi tìm nhà mới. 61. Lái thử xe. 62. Các việc khác. Bây giờ, hãy chia sẻ 3 lựa chọn với nhau để cả hai cùng biết cách hướng về nhau, sao cho tốt nhất và ghi thêm điểm. Cảnh báo, trong các khóa huấn luyện của chúng tôi, đôi khi bài tập này gây ra mâu thuẫn. Ví dụ, Dick muốn Rini chú tâm hơn vào việc lên kế hoạch cho cuối tuần, nhưng Rini bảo rằng hầu như lần nào cô cũng là người lên kế hoạch. Để tránh cái việc này thì bạn cần nhớ mục đích chính của bài tập này là để ngợi khen lẫn nhau. Những gì bạn đang thực sự bày tỏ với người bạn đời của mình là: anh yêu em yêu anh nhiều đến nỗi, anh hoặc là em chỉ muốn được ở bên anh, em nhiều hơn. Do đó hãy đưa ra yêu cầu tinh thần trên đó. Thay vì mãi đai nghiến những gì người bạn đời chưa làm được trong quá khứ, bạn hãy tập trung vào những điều bạn muốn có ở hiện tại. Nghĩa là bạn sẽ nói: em muốn có anh ở bên cạnh khi cả hai cùng đi dự tiệc, hoặc là anh muốn có em ở bên cạnh khi cả hai cùng đi dự tiệc, chứ không phải là em luôn bỏ rơi anh hoặc là anh luôn bỏ rơi em. Lợi ích thật sự của bài tập này đạt được khi cả hai cùng xem mục mà người bạn đời mình chọn ra và cam kết thực hiện một trong số đó, nên xem đó là một lời hứa trong khóa huấn luyện, chúng tôi gọi là hợp đồng. Một số cặp còn viết thành văn bản hẳn hoi, chẳng hạn như tôi, Wendy, đồng ý dắt chó đi dạo với Bill mỗi thứ hai và thứ năm, nghe có vẻ cứng nhắc và trịnh trọng, nhưng một bản hợp đồng chính thức thường có tác dụng ngược lại, bởi nó thể hiện sự tôn trọng của người bạn đời đối với yêu cầu của bạn. Bạn nên cảm thấy vui vẻ, hào hứng về việc người bạn đời sẵn lòng làm điều gì đó cho bạn. Chẳng trách nào bài tập này đã giúp cho tình cảm đôi lứa thêm phần lãng mạn. Bài tập thứ hai, cuộc đối thoại giúp giảm căng thẳng. Mặc dù bạn có thể ghi thêm điểm vào tài khoản ngân hàng tình cảm của mình bằng việc thực hiện bất kỳ hoạt động nào liệt kê ở trên, chúng tôi thấy rằng việc đầu tiên gặp nhau vào cuối ngày và kể cho nhau nghe những gì đã diễn ra là hữu hiệu nhất. Điều mà lời thăm hỏi ngày hôm nay của anh em thế nào mang lại cho hôn nhân chính là giải tỏa những căng thẳng không bắt nguồn từ cuộc hôn nhân ấy. Theo kết quả nghiên cứu của đồng sự của tôi, tiến sĩ Neil Jacobson thuộc Đại học Washington, những lần trò chuyện này vô cùng quan trọng đối với tuổi thọ của hôn nhân. Neil đã tìm ra một trong những yếu tố quan trọng khiến bệnh tình hôn nhân tái phát, chính là bởi nó bị những căng thẳng từ các lĩnh vực khác trong cuộc sống ảnh hưởng tới. Những đôi vợ chồng nào bị căng thẳng triền miên như thế sẽ chứng kiến hôn nhân lụi tàn, trong khi những đôi hỗ trợ nhau đối phó được với căng thẳng thì ngày càng trở nên gắn bó hơn. Nhiều đôi tự động hỏi han nhau, có thể là trong buổi tối hoặc là sau khi các con đã ngủ, nhưng thường thì cuộc trò chuyện kiểu này không mang lại được kết quả như mong đợi, mà nó khiến cho bạn căng thẳng hơn bởi bạn kết thúc câu chuyện với nỗi thất vọng vì người bạn đời không hề lắng nghe, dù bạn là người giải bày hay là người đưa ra lời khuyên đi nữa. Nếu điều đó xảy ra, bạn cần thay đổi phương pháp để đảm bảo đó là một cuộc nói chuyện giúp bạn bình tâm lại. Trước hết, bạn hãy chú ý đến thời điểm của cuộc trò chuyện. Một số muốn trải lòng ngay khi vừa bước qua cửa, số khác lại muốn tự mình bình tâm lại trước khi chia sẻ với người bạn đời. Vì thế hãy đợi đến khi hai bạn sẵn sàng đối thoại với nhau. Một ngày, bạn có thể dành ra 20 đến 30 phút để chuyện trò cùng nhau. Quy luật chính yếu là hãy trao đổi bất kỳ chuyện gì trừ cuộc hôn nhân của hai bạn ra. Đây không phải lúc giải quyết mâu thuẫn. Đây là cơ hội để hai bạn trở thành chỗ dựa cảm xúc cho nhau ở những khía cạnh khác trong cuộc sống. Bài tập này khiến cho kỹ thuật kinh điển trong liệu pháp giữ gìn hôn nhân mà mọi người vẫn thường thực hiện là chủ động lắng nghe không còn hiệu quả. Mục tiêu của việc chủ động lắng nghe là chỉ chú tâm nghe những gì người bạn đời nói với sự cảm thông không phán xét, điều đó rất tốt. Nhưng phương pháp này thường thất bại vì các cặp được yêu cầu chủ động lắng nghe trong lúc họ than phiền nhau, quá khó để thực hiện mà không cảm thấy tổn thương. Làm sao không hoảng sợ đau khổ hoặc tức điên người khi người bạn đời đang công phá bạn cơ chứ? Nhưng tôi phát hiện ra, kỹ thuật lắng nghe này có thể mang lại lợi ích to lớn nếu cuộc tranh luận của hai bạn không nhằm mục đích công kích nhau. Trong bối cảnh này, bạn sẽ vô cùng dễ dàng mở lòng để ủng hộ, thông cảm cho vợ hoặc chồng của mình và ngược lại. Nhờ đó, tình yêu và lòng tin giữa hai bạn sẽ tăng dần theo năm tháng. Sau đây là hướng dẫn chi tiết. 1. Thay phiên nhau thực hiện, mỗi người được phàn nàn trong vòng 15 phút. 2. Đừng tự ý đưa ra lời khuyên. Nếu bạn quá vội vàng đưa ra lời khuyên cho vấn đề tiến thoái lưỡng nan của người bạn đời, nhiều khả năng cô ấy hoặc anh ấy sẽ cảm thấy rằng bạn xem thường hoặc không xem vấn đề này ra gì và nó gây phản tác dụng. Lúc này cô ấy hoặc anh ấy sẽ tin rằng ý của bạn là chuyện nhỏ thế này mà sao anh, em không. Vì thế, quy tắc vàng trong quá trình giải tỏa căng thẳng cho những người bạn đời là thông cảm trước, khuyên nhủ tính sau. Cô ấy hoặc là anh ấy phải cảm nhận được rằng bạn hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của họ trước khi bạn đề xuất bất kỳ giải pháp nào. Thường thì người bạn đời không có ý định nhờ bạn đưa ra giải pháp tốt nhất là bạn nên làm thính giả trung thành của anh ấy hoặc là cô ấy, hoặc chỉ đơn giản là nơi để người ấy trút bầu tâm sự của mình. Về khoảng này, tôi nhận thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa hai giới tính. Phụ nữ thì thường nhạy cảm với việc đưa ra lời khuyên hơn nam giới. Nói cách khác, khi người vợ kể cho chồng nghe về vấn đề cô ấy đang đối mặt, nếu anh chồng lập tức đưa ra lời khuyên, cô sẽ có cảm giác tiêu cực. Thay vào đó, cô mong được anh bày tỏ sự thấu hiểu và cảm thông. Các ông lại dễ chịu hơn nhiều khi nhận được ý kiến từ vợ. Vì thế các bà vợ hoàn toàn có thể đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng mà chẳng hề gì. Tuy nhiên, khi người chồng trải lòng với vợ về khó khăn của mình trong công việc, anh vẫn thích được vợ thông cảm hơn là nghe vợ đề xuất một giải pháp nào đó. Trong khóa huấn luyện của mình, tôi nói với các cặp vợ chồng rằng vai trò của họ không phải là người giải quyết vấn đề mà là chỗ dựa cho nhau. Chắc chắn cả hai sẽ thấy nhẹ nhõm. Nam giới thường tin rằng khi vợ gặp rắc rối, mình nên là người giải quyết vấn đề. Gánh nặng này sẽ được dỡ bỏ khi họ nhận ra rằng trách nhiệm đó không cần thiết và những gì vợ họ muốn hoàn toàn ngược lại. Thật khó tin khi tôi nói rằng cách hay nhất để bàn ghi điểm với người bạn đời là đừng cố giải quyết vấn đề của họ. Nhưng sự thật chính là như thế. 3. bày tỏ sự quan tâm chân thành, đừng để tâm trí hoặc ánh mắt của bạn đi rong, tập trung vào người bạn đời, đặt câu hỏi, nhìn vào mắt nhau, gật đầu nói, à, ừ, đại loại thế. 4. Thể hiện sự thấu hiểu. Cho người bạn đời biết rằng, bạn đồng cảm với anh ấy, cô ấy, đúng là đồ lười biếng mà. Nếu là anh thì anh cũng căng thẳng y như thế, anh hiểu cảm giác của em. 5. Đứng về phía người bạn đời, nghĩa là bạn luôn ủng hộ vợ hoặc chồng mình, ngay cả khi trong lòng bạn cảm thấy anh ấy, cô ấy hơi vô lý đi chăng nữa. Đừng đứng sang phía đối lập, bởi nó sẽ khiến người bạn đời cảm thấy bực bội hay thất vọng. Nếu sếp của vợ mắng cô ấy vì tối đi trễ 5 phút, bạn đừng phát biểu kiểu như, ồ chắc hôm nay sếp em không vui rồi. Và chắc chắn là đừng dại dột nói rằng, ồ lẽ ra em đừng nên đi trễ. Thay vào đó hãy đáp, thật là bất công. Vấn đề ở đây không phải là nói thật hay không, mà là nói đúng thời điểm. Khi người bạn đời tìm đến bạn để được thông cảm, chứ không phải xin lời khuyên, thì nhiệm vụ của bạn không phải là lên lớp hay chỉ đạo. Việc của bạn là nói, ôi tội nghiệp anh, em. 6. Thể hiện thái độ, ta luôn bên nhau chống lại kẻ khác. Nếu người bạn đời cảm thấy cô đơn khi một mình đối diện khó khăn, hãy thể hiện sự đoàn kết, nói cho người ấy biết rằng, vợ chồng bạn tuy hai mà một. 7. Bày tỏ tình yêu thương, hãy ôm người bạn đời vào lòng và nói, anh yêu em yêu anh. 8. Công nhận cảm xúc, thể hiện cho vợ, chồng bạn hiểu rằng, cảm xúc của anh ấy, của cô ấy là hợp lý đối với bạn. Hãy nói những câu như, buồn thật đấy, anh cũng thấy lo nữa, anh hiểu vì sao em bận lòng đến vậy. Sau đây là hai ví dụ minh họa cho cuộc đối thoại giải tỏa căng thẳng. Nó sẽ giúp bạn hiểu điều gì nên làm và điều gì thì không nên làm. Thứ nhất, không nên. Hang nói, cuộc họp hôm nay của anh với Ethel thật kinh khủng. Cô ta không ngừng thách thức kiến thức của anh, thậm chí còn tìm gặp sếp và nói rằng cô ta nghi ngờ năng lực của anh nữa. Anh ghét cô mụ đó. Wanda trả lời, em nghĩ anh lại giận quá mất khôn và phản ứng thái quá rồi đấy. Em thấy cô ấy có thiện ý xây dựng và cũng có lý đấy chứ. Có thể anh không cảm nhận được sự quan tâm của cô ấy thôi. Đứng về phe đối lập. Hằng, mụ đàn bà đó chỉ tìm cách làm khó anh thôi. Wanda, anh hoang tưởng quá rồi, anh nên học cách kiểm soát mình đi. Hằng, thôi dẹp đi. Và một đoạn hội thoại sau đây các bạn nên làm theo. Hằng, cuộc họp hôm nay của anh với Ethel thật kinh khủng, cô ta không ngừng thách thức kiến thức của anh, thậm chí còn tìm gặp sếp và nói rằng cô ta nghi ngờ năng lực của anh nữa. Anh ghét cô mụ đó. Wanda, thật không tin nổi, cô ta là kẻ khiêu chiến hèn hạ nhất và là thứ đâm bị thóc, chọc bị gạo. Thái độ ta luôn bên nhau chống lại kẻ khác. Thế anh nói sao? Bày tỏ sự quan tâm chân thành. Hang, anh nói rằng cô ta chỉ muốn làm khó anh thôi và cô ta chẳng đạt được ý định đó đâu. Wanda, cô ta có thể khiến mọi người phát điên lên. Em rất tiếc khi anh rơi vào hoàn cảnh này. Bày tỏ tình yêu thương, mình phải trả đũa lại. Thái độ ta luôn bên nhau chống lại kẻ khác. Hang, anh cũng muốn vậy, nhưng anh thấy ta cứ kệ mụ ấy đi. Wanda, sếp anh biết bản chất của mụ ấy mà, ai cũng biết hết. Hang liền trả lời, đúng thế, ông ấy không đồng tình với ý kiến của mụ về anh. Còn mụ ấy thì đi rêu rao rằng chẳng có ai tài giỏi ngoài mụ ấy. Wanda, kệ ông đập lưng ông cho mà xem. Hang hy vọng vậy, không thì mụ ấy làm anh bị ung thư mất. Wanda, chuyện này hẳn khiến anh căng thẳng lắm, em hiểu lý do mà. Công nhận cảm xúc, anh biết gì chưa, cô ta khiến chồng bị thế rồi. Ông ấy bị ung thư hả? Em mới nghe mọi người nói. Ôi trời ơi! Sau đây là một số tình huống gợi ý để hai bạn thực hành việc ủng hộ bạn đời mỗi khi có chuyện. 1. Chị vợ của bạn la lối cô ấy vì cô ấy chưa trả lại tiền nợ 2 tháng trước. Vợ bạn cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương bởi thái độ đó của chị mình. Cô ấy nợ tiền chị mình thật. Bạn sẽ nói. Tình huống thứ 2. Chồng bạn bị cảnh sát giao thông phạt vì chạy quá tốc độ trên đường đi làm về. Tụi nó đứng canh me mà, anh ấy la lên, ai cũng chạy nhanh vậy chứ có phải mình anh đâu, sao chỉ có anh bị phạt, bạn sẽ nói. 3. Vợ bạn đến buổi phỏng vấn quan trọng bị trễ, giờ cô ấy đang lo không được nhận vào làm, ôi em thật là ngu quá, cô ấy than thở, bạn sẽ nói. Tình huống 4. Chồng bạn đề nghị sếp tăng lương nhưng bị từ chối, anh ấy nổi giận đùng đùng và tông cửa ra khỏi phòng sếp, giờ anh lo rằng ông sếp sẽ để bụng chuyện đó, bạn sẽ nói. Một số câu trả lời gợi ý như sau cho tình huống 1. Anh rất tiếc là chị ấy làm em giận dữ và tổn thương như vậy, hoặc tội nghiệp em yêu. Tình huống 2. Thật quá quắt, thật bất công, hoặc tội nghiệp anh quá. Tình huống 3. Em không ngu ngốc tí nào hết, chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ ai mà, hoặc tội nghiệp em. Tình huống 4. Em hiểu anh cảm giác ra sao, hoặc tội nghiệp anh yêu. Một điều sau cùng bạn cần lưu ý. Không ai hiểu rõ bạn hơn người bạn đời, đôi khi lời khuyên lại là điều duy nhất bạn cần. Cách làm thượng sách là nói lên điều mình mong đợi từ người bạn đời vào những lúc bạn gặp căng thẳng. Nếu chồng bạn đang cay cú vì không được thăng chức, bạn có thể hỏi anh ấy: "Em thấy anh rất tức giận về chuyện này, em có thể giúp gì cho anh không? Anh muốn em chỉ lắng nghe hay là anh muốn em cùng anh tìm giải pháp cho lần tới?" Nếu bạn duy trì được kiểu giao tiếp này mỗi ngày, chắc chắn nó sẽ rất có lợi cho hôn nhân của bạn. Bạn sẽ luôn tin rằng người bạn đời đứng về phía mình và đó là một trong những nền tảng của tình bạn lâu dài. Trong khi việc hướng về nhau mang lại bao nhiêu là lợi ích, thì hành động ngược lại khiến bạn đau buồn và cảm thấy bị hắt hủi bấy nhiêu. Thường thì các cặp vợ chồng quay lưng lại với nhau không phải do họ cố ý, chẳng qua là do họ vô tâm mà thôi. Họ mãi là việc khác và cho rằng vợ hoặc chồng mình chẳng đi đâu mà mất mà sợ. Thật ra bạn có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề chỉ bằng cách nhận thức được tầm quan trọng của những khoảnh khắc nhỏ nhoi và quan tâm đến nó nhiều hơn. Đôi khi vẫn còn những lý do sâu xa hơn đằng sau việc các cặp vợ chồng thiếu quan tâm đến nhau. Ví dụ khi một trong hai người cự tuyệt người kia, đó có thể là biểu hiện của thái độ thù địch, bắt nguồn từ mâu thuẫn ngấm ngầm. Tuy nhiên, tôi còn phát hiện ra rằng nếu người vợ hoặc chồng thường xuyên có cảm giác bạn đời không đủ gắn kết với mình, thì đa phần là do giữa họ có sự khác biệt về nhu cầu được gần gũi và độc lập. Hôn nhân cũng giống như là khiêu vũ, có những lúc bạn muốn ở bên cạnh người mình yêu, nhưng cũng có những lúc bạn chỉ muốn ở một mình để tận hưởng cảm giác tự do. Mức độ bình thường của nhu cầu gần gũi hoặc là độc lập này cũng khác nhau tùy người. Một số người có nhu cầu gắn bó nhiều hơn, số khác lại thích được độc lập nhiều hơn. Hôn nhân vẫn hạnh phúc cho dù hai vợ chồng đối lập nhau trong điểm này, miễn là họ hiểu lý do vì sao mình có cảm giác đó và tôn trọng sự khác biệt của nhau. Nếu không, nhiều khả năng họ sẽ cảm thấy bị tổn thương. Nếu bạn cảm thấy vợ hoặc chồng mình quá lạnh nhạt hoặc nhu cầu gần gũi của bạn đời khiến bạn ngột ngạt, cách hay nhất là bạn ngồi xuống và trao đổi với nhau về vấn đề này. Mổ xẻ vấn đề sẽ giúp hai bạn hiểu rõ nhau hơn và giúp cả hai học được cách trao tặng cho nhau điều mà cả hai mong muốn. Bài tập thứ 3: Điều cần làm khi người bạn đời không hướng về bạn. Nếu một trong hai bạn cảm thấy người kia thờ ơ với mình hoặc mệt mỏi vì nhu cầu gắn bó của bạn đời, bạn nên trả lời bản câu hỏi dưới đây, sau đó trao đổi kết quả lẫn nhau. Không có câu trả lời đúng hay sai, đây chỉ là điểm khởi đầu để bạn thảo luận với người bạn đời. Mục đích cuối cùng của bài tập này là không có hình mẫu nào chung cho hai vợ chồng, quan điểm của hai bạn quan trọng như nhau. Một khi hiểu và chấp nhận điều này, thì hai bạn sẽ tự nhiên gắn bó với nhau. Trong bài, tôi cảm thấy 1. Trong tư thế phòng thủ: rất nhiều, có, một chút, hoặc là hoàn toàn không. 2. Tổn thương: các đáp án tương tự. Và tương tự những đáp án đó thì chúng ta có những câu hỏi tiếp theo. 3. Giận dữ. 4. Buồn. 5. Bị hiểu lầm. 6. Bị chỉ trích. 7. Lo lắng. 8. Tức giận chính đáng. 9. Không được trân trọng. 10. Không hấp dẫn. 11. Bị ghê tởm. 12. Không được tán thành. 13. Muốn bỏ đi. 14. Ý kiến của tôi chẳng là gì cả. 15. Tôi không biết mình cảm thấy sao nữa. 16. Cô đơn. Và trả lời cho câu hỏi tiếp theo: điều gì làm gợi lên cảm giác đó? Với các đáp án tương tự: rất nhiều, có, một chút, hoặc là hoàn toàn không. Câu 1: tôi thấy mình bị ra rìa. Câu 2: tôi không quan trọng đối với người bạn đời. Câu 3: tôi thấy lạnh nhạt với người bạn đời. Câu 4: tôi thật sự cảm thấy bị hắt hủi. Câu 5: tôi bị chỉ trích. Câu 6: tôi không cảm thấy yêu thương người bạn đời của mình. Câu 7: tôi cảm nhận người bạn đời không thấy tôi hấp dẫn. Câu 8: tôi thấy giá trị của mình bị giảm sút. Câu 9: bạn đời của tôi độc tài quá. Và câu 10: tôi hoàn toàn không thuyết phục được người bạn đời của mình. Giờ bạn đã biết điều gì gây ra những cảm giác trên. Đây là lúc bạn cần tìm hiểu xem phản ứng cảm xúc đó bắt nguồn từ quá khứ hay không. Hãy xem lại phần trả lời của bạn ở bài tập Tôi là ai. Biết đâu bạn sẽ tìm ra mối quan hệ giữa những nỗi buồn, tổn thương trong quá khứ và hoàn cảnh hiện tại. Dùng bảng liệt kê dưới đây để dễ dàng xác định mối liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Những cảm giác gần đây của tôi về hôn nhân bắt nguồn từ. Bạn nên đánh dấu tròn những mục phù hợp. Cách gia đình đối xử với tôi thời thơ ấu. Một mối quan hệ cũ. Những vết thương thời điểm khó khăn hay nỗi đau tôi phải chịu đựng. Nỗi sợ hãi, bất an trong tôi. Những sự việc và sự kiện tôi chưa giải quyết được hay phải dẹp sang một bên. Những hy vọng không thành. Cách người khác đối xử với tôi trong quá khứ. Những gì tôi luôn nghĩ về mình. Những cơn ác mộng hoặc thảm họa mà tôi từng lo nghĩ. Sau khi hai bạn đọc câu trả lời của nhau, tôi hy vọng bạn sẽ nhận ra nhiều điểm khác biệt giữa hai bạn không hề rõ như ban ngày. Chúng ta là những cá thể rất phức tạp. Phản ứng và hành động của ta bị chi phối bởi vô vàn những quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc và cả những ký ức xưa cũ khác nhau. Nói cách khác thì thực tại mang tính chất chủ quan. Đó là lý do tại sao quan điểm về bạn đời về những gì diễn ra trong tuần có thể chẳng giống với bạn tí tẹo nào cả. Dù không ai đúng cũng chẳng ai sai, hãy viết vào sổ tay một đoạn mô tả ngắn về quan điểm của bạn, sau đó làm tương tự cho người bạn đời của mình. Không có gì ngạc nhiên khi người ta lầm tưởng cảm giác xa cách và cô đơn kia hoàn toàn do lỗi của người bạn đời gây nên. Nhưng thật ra chẳng ai có lỗi cả. Để thay đổi được lối suy nghĩ này, hai bạn cần thừa nhận là mình có góp phần, dù chỉ là rất nhỏ ban đầu vào việc gây ra vấn đề. Để làm được điều này, thì bạn hãy đọc bản mô tả bên dưới và khoanh tròn những câu trả lời bạn thấy phù hợp và tin rằng chúng có thể là tác nhân gây ra cảm giác xa cách, quá tải hoặc ngột ngạt dạo gần đây. Đừng cố làm bài tập này cho đến khi bạn thực sự bình tĩnh, tìm cách tự trấn tĩnh và quên đi những suy nghĩ khiến bạn buồn lòng, cảm thấy bị hiểu lầm, bị xem thường hoặc là nạn nhân vô tội. Với hai đáp án, chắc chắn là vậy, hoặc là chỉ một chút thôi, các bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây. 1. Tôi đang rất căng thẳng và bực bội. 2. Tôi chưa thường xuyên bày tỏ sự cảm kích đối với người bạn đời. 3. Tôi nhạy cảm quá mức cần thiết. 4. Tôi hay chỉ trích quá. 5. Tôi ít khi chia sẻ thế giới nội tâm với người bạn đời. 6. Tôi cảm thấy thất vọng, buồn phiền. 7. Tôi công nhận mình là người dễ nổi giận. 8. Tôi chưa từng bày tỏ tình yêu thương nhiều với người bạn đời. 9. Tôi chưa phải là người biết lắng nghe. 10. Tôi đang thấy mình bị đày đọa một chút. Nhìn chung, lỗi của tôi trong chuyện này là: tôi có thể cải thiện tình hình ra sao trong tương lai? Một điều mà người bạn đời của tôi có thể làm để tránh cho vấn đề này tái diễn. Khi hoàn tất bài tập trên, bạn sẽ biết cách hướng về nhau thường xuyên hơn và tình bạn gắn bó giữa hai người cũng trở nên sâu sắc hơn. Tình bằng hữu sẽ là tấm lá chắn chống lại những mâu thuẫn. Tuy không giúp bạn tránh khỏi những cuộc cãi vã, nhưng nó giúp cho sự bất đồng ý kiến giữa hai vợ chồng không ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ. Một trong những cách mà tình bằng hữu mang lại điều này là giúp cân bằng vai trò giữa vợ và chồng. Khi hai vợ chồng thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, bạn sẽ biết trân trọng quan điểm của đối phương, dù đồng ý với nó hay không. Khi có sự mất cân bằng về vai trò giữa vợ và chồng, thì bạn sẽ phải đối mặt với căng thẳng lớn hơn trong hôn nhân. Nguyên tắc tiếp theo của tôi tập trung giải quyết việc một trong hai người không sẵn lòng chia sẻ quyền hạn với người bạn đời và cách khắc phục khó khăn này. Dù phần lớn các ông chồng là người nắm quyền trong nhà, cũng có những bà vợ không thích làm theo ý chồng. Vì thế, nguyên tắc thứ tư của tôi áp dụng được cho cả hai giới. Chúng ta đã được theo dõi 5 phần đầu tiên của quyển sách này và sau đây sẽ là phần thứ 6 mang tên Bí quyết 4, hãy để người bạn đời ảnh hưởng bạn. Jack đang định mua một chiếc xe hơi hiệu Honda màu xanh dương đã qua sử dụng. Chiếc xe có vẻ là một món hời vì người bán, Phil, mới mua được một tháng. Phil rao bán nó vì công ty bất ngờ yêu cầu anh chuyển công tác đến London. Jack thích mã lực và chức năng của chiếc xe, chứ kể dàn âm thanh nghe nhìn tối tân nữa, anh có vẻ ưng ý lắm rồi, nhưng anh nói với Phil rằng anh muốn vào thợ máy kiểm tra xe trước đã. Sao phải thế? Phil hỏi. Xe còn rất mới, chạy chưa tới 500 km, mà còn hàng bảo hành của nhà sản xuất nữa mà. Biết vậy, Jack trả lời, nhưng tôi đã hứa với vợ mình là sẽ không vội vàng mua xe mà không nhờ thợ kiểm tra trước. Phil ném cho Jack một cái nhìn khinh khỉnh. Anh nghe lời vợ anh cả trong chuyện mua xe cơ à? Anh hỏi. Đúng rồi, Jack đáp, anh không làm thế sao? À không, chính xác là đã không. Tôi ly hôn rồi, Phil nói. Ồ, Jack cười thầm, có lẽ đó là lý do. Khi Jack nhờ thợ máy đến xem xe, anh phát hiện ra hãm xung phía sau xe cần được thay thế. Vì vậy anh không mua chiếc xe của Phil nữa. Nhưng quan trọng hơn là anh không đồng tình với quan điểm của Phil về phụ nữ. Mỗi khi cần ra một quyết định, Jack luôn để vợ mình tham gia. Anh tôn trọng ý kiến và cảm giác của vợ mình. Anh hiểu để hôn nhân bền chặt, họ phải chia sẻ tay lái cùng nhau. Từng có lúc, lối hành xử gia trưởng của người chồng không phải chịu trách nhiệm cho kết cục của cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, các số liệu chúng tôi thu thập được cho thấy điều đó không còn đúng nữa. Công trình nghiên cứu dài hơi của chúng tôi hiện đã được 8 năm trên 130 cặp vợ chồng mới cưới cho thấy nếu trong vài tháng đầu của hôn nhân, người đàn ông để vợ mình ảnh hưởng đến họ, thì cuộc hôn nhân đó sẽ hạnh phúc hơn và ít nguy cơ ly hôn hơn so với những người chồng không quan tâm gì đến ý kiến của vợ mình. Nói theo số liệu thống kê, thì khi người đàn ông sẵn lòng chia sẻ quyền lực trong gia đình với người bạn đời, 81% khả năng cuộc hôn nhân sẽ dần tàn lụi. Rõ ràng là cần cả hai phía để gây dựng hoặc hủy hoại hôn nhân. Vì thế chúng tôi không chỉ trích riêng gì nam giới. Mục đích của chương này không phải là để trách móc, lên án hay hạ nhục các ông. Chắc chắn là người vợ cũng phải tôn trọng chồng mình. Nhưng số liệu chúng tôi có được cho thấy, phần lớn các bà vợ, ngay cả trong những cuộc hôn nhân đang chao đảo, đều đã làm như thế. Nói vậy không có nghĩa là các bà không nổi giận hay thậm chí khinh thường chồng mình. Điều tôi muốn nói là họ luôn để chồng ảnh hưởng đến quyết định của mình bằng cách quan tâm đến ý kiến và cảm xúc của các ông. Vậy mà chẳng có mấy ông chồng làm được điều tương tự cho vợ mình. Bất cứ điều gì cưng muốn. Đó là cách nói mà một số người bên ngành truyền thông đã dùng một cách sai lầm khi tổng kết lại nghiên cứu của tôi về việc đón nhận ảnh hưởng. Nó còn bị đem ra bêu rếu trong chương trình Saturday Night Live do Rush Limbaugh chủ trì và Bill Maher cũng chọn làm chủ đề cho một lần lên sóng trong chương trình Politically Incorrect. Tôi còn phải nén cười khi thấy tờ báo nọ vẽ hình vợ của Saddam Hussein sai chồng đi đổi rác nhưng ông ta từ chối. Chỉ đến khi bà vợ kê súng vào đầu, ông mới lẩm bẩm, để anh làm em yêu. Nghiên cứu của chúng tôi không kết luận rằng các ông nên từ bỏ mọi quyền lực cá nhân để cho vợ lèo lái cuộc sống. Nhưng chúng tôi khám phá thấy những cuộc hôn nhân bền vững nhất với thời gian đều có một người chồng biết trân trọng vợ, không ngại việc chia sẻ quyền lực và cùng vợ ra quyết định. Khi hai vợ chồng bất đồng ý kiến, những người chồng này chủ động tìm điểm chung thay vì cứ khăng khăng làm theo ý của mình. Để có được những kết quả này, chúng tôi đã quan sát kỹ lưỡng những đôi mới cưới khi họ tranh luận với nhau về một vấn đề trong cuộc sống, cả cách họ kể về thuở hẹn hò. Khi phân tích các dữ kiện, chúng tôi sửng sốt bởi sự khác biệt lớn có liên quan đến giới tính. Dù các bà vợ thỉnh thoảng cũng hay nổi giận hoặc là thể hiện thái độ tiêu cực đối với chồng của mình, nhưng họ hiếm khi đáp trả chồng bằng cách gia tăng sự tiêu cực với chồng. Phần lớn các bà sẽ tìm cách hạ giọng xuống hoặc ngang bằng với chồng. Thế nên khi ông chồng nói, em không chịu lắng nghe gì cả, người vợ thường sẽ đáp lại đại khái là, em xin lỗi bây giờ em nghe đây, hành động làm giảm sự tiêu cực, hoặc em thấy khó mà nghe theo anh được, cho thấy rằng cô ấy cũng tức giận ngang với chồng nhưng không quá đà. Nhưng 65% nam giới không hề áp dụng hai cách này. Thay vào đó, phản ứng của họ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, và đây là những gì họ làm, mang theo bốn căn bệnh của hôn nhân, chỉ trích, khinh thường, bào chữa hoặc dửng dưng. Nếu bà vợ của những ông chồng kiểu này nói, anh không chịu lắng nghe gì cả, thì y như rằng các ông hoặc mặc kệ vợ của mình, dửng dưng, hoặc là bào chữa, anh đang nghe mà. Hoặc là họ sẽ chỉ trích rằng, anh không nghe bởi vì em nói chả có lý tí nào cả, hoặc tỏ ra khinh thường vợ. Sao về phía thời giờ của anh chứ? Dùng một trong căn bệnh kia để khiến mâu thuẫn thêm trầm trọng chính là dấu hiệu tiết lộ người chồng đang chống lại ảnh hưởng của vợ mình. Thay vì chấp nhận cảm xúc của vợ, ông chồng dạng này dùng bốn căn bệnh để dập tắt quan điểm của cô ấy. Điều này hoàn toàn trái ngược với việc chấp nhận ảnh hưởng từ vợ dẫn đến một cuộc hôn nhân bất ổn. Ngay cả khi người chồng không thường xuyên cư xử kiểu này, xác suất cuộc hôn nhân đó đổ vỡ vẫn là 81%. Mặc dù việc giữ cho bốn căn bệnh không thi nhau gây rắc rối cho hôn nhân đều quan trọng như nhau đối với cả vợ lẫn chồng, riêng người chồng thì phải đặc biệt lưu tâm đến mối nguy này khi họ dùng một trong bốn căn bệnh để tranh cãi với vợ mình. Vì một số lý do nào đó, ngay cả khi người vợ dùng đến bốn căn bệnh theo kiểu tương tự của người chồng thì cuộc hôn nhân của họ cũng không đến nỗi bấp bênh. Cho đến thời điểm hiện nay, số liệu chúng tôi thu thập được không lý giải được vì sao có sự khác biệt này. Nhưng chúng tôi biết rằng theo quy tắc chung thì người vợ thường đón nhận ảnh hưởng từ chồng, và điều này góp phần lý giải cho sự khác biệt theo giới trong những phát hiện của chúng tôi. Thế nên, dù cả hai phía đều phải ngăn chặn việc mâu thuẫn leo thang, cái chính bạn cần nhớ ở đây là khi người chồng phạm sai lầm này, hôn nhân sẽ gặp nguy cơ cao hơn. Dấu hiệu của sự kháng cự. Tôi đã gặp quá nhiều các ông chồng giận dữ và nghe đủ những chương trình tư vấn trên TV để hiểu rằng một số quý ông luôn trong tư thế từ chối chia sẻ quyền lực với vợ của mình, thậm chí cả trong thời đại nam nữ bình quyền ngày nay, vẫn còn có những ông chồng thẳng tay bác bỏ mọi ý kiến vợ mình đưa ra, và khi quyết định mọi việc, các ông chẳng bao giờ thèm bận tâm đến suy nghĩ cảm xúc của vợ. Một số ông cho rằng vì lý do tôn giáo, họ phải chịu trách nhiệm lèo lái con thuyền hôn nhân, và trong đó có cả vợ của họ nữa. Nhưng theo tôi biết thì không có bất kỳ tôn giáo nào dạy người chồng trở thành kẻ bắt nạt vợ. Tôi không ủng hộ việc phân chia vai trò giữa đàn ông và phụ nữ trong bất kỳ tôn giáo nào. Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm những cặp tin rằng người chồng nên là trụ cột gia đình, và cả những cặp chịu quan điểm bình đẳng. Trong cả hai nhóm, những ông chồng thông minh cảm xúc phát hiện ra một yếu tố hết sức quan trọng, cách thể hiện sự tôn trọng. Tất cả các quan điểm tôn giáo về cuộc sống đều cho rằng bạn nên yêu thương và trân trọng bạn đời, và đó chính là chấp nhận sự ảnh hưởng của nhau. Nói cho cùng, khi đưa ra quyết định, bạn có thật sự muốn vợ mình rơi vào cảm giác bị xem thường không? Chẳng lẽ điều đó lại phù hợp với các tín ngưỡng về tôn giáo ư? Không hề. Việc này khiến tôi nhớ đến trường hợp của người đồng sự Dana Kerr. Anh theo giáo phái Mormon, tư tưởng của đạo Mormon chính gốc luôn đề cao vai trò gia trưởng của người đàn ông. Đạo này dạy rằng người chồng phải đưa ra mọi quyết định trong gia đình. Nhưng Kerr và vợ anh lại có một cuộc hôn nhân thông minh, cảm xúc cao. Kerr cho biết họ không phải gặp bất kỳ mâu thuẫn nào giữa niềm tin tôn giáo của anh với việc chấp nhận những ảnh hưởng từ vợ. Anh nói với tôi sẽ không quyết định điều gì mà vợ tôi không đồng ý. Như thế thiếu tôn trọng nhau quá. Chúng tôi bàn bạc đến khi cả hai cùng đồng ý, sau đó tôi là người ra quyết định. Kerr nhận thức rõ hôn nhân không thể duy trì nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau từ hai phía. Dù tôn giáo của bạn là gì đi chăng nữa, điều đó vẫn luôn luôn đúng. Trong nhiều trường hợp, tôi ngờ rằng những ông nào không chấp nhận để cho vợ mình gây ảnh hưởng thường là do không nhận thức được khuynh hướng này. Có những ông tự cho mình là người theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền, nhưng lại tương tác với vợ theo hướng ngược lại. Hãy xem xét trường hợp sau. Chad là một kỹ sư phần mềm mẫn cán. Nếu bạn hỏi quan niệm về mặt lý thuyết của anh và vai trò của hai giới, anh sẽ thẳng thắn chia sẻ về một cuộc hôn nhân bình đẳng. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong ngôi nhà mà anh và vợ của anh là Martha vừa chuyển đến lại không như những gì anh nói. Bữa nọ, anh nói với vợ rằng thứ năm tuần này anh sẽ phải làm việc muộn. Martha nhắc anh thứ sáu mẹ cô đến thăm hai vợ chồng và cô cần anh ở nhà để phụ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị phòng ngủ cho mẹ vợ. Martha thẳng thừng, em bực mình anh lắm, tại sao anh không nhớ gì việc mẹ em sẽ đến chơi? Tại sao anh không sắp xếp thời gian trước cho hợp lý? Vậy sao em không chịu nhớ là anh phải hoàn tất dự án lớn này? Anh không thể thay đổi lịch làm việc được, anh phải đi làm, thậm chí có thể làm cả cuối tuần nữa, Chad nói. Phản ứng của anh càng đổ thêm dầu vào lửa. Đầu tiên là anh chống chế, thay vì đáp lại lời than phiền của Martha, anh trách ngược lại cô. Tại sao cô không nhớ gì đến lịch làm việc của anh? Tiếp theo, anh dọa cô rằng anh có thể phải làm việc nhiều hơn như thế nữa. Rõ ràng anh muốn gây sự với cô, anh trêu tức vợ theo kiểu ăn miếng trả miếng. Martha nổi điên lên. Cô chửi rủa anh bằng đủ thứ từ ngữ tồi tệ và tông cửa ra khỏi phòng. Chad cảm thấy như mình vừa bị trừng phạt một cách không công bằng. Nói cho cùng thì anh vẫn phải là người đi làm. Như mọi khi, cơn giận của cô cứ như từ trên trời rơi xuống. Tim anh đập mạnh, đầu ong ong. Anh cảm thấy quá tải và chẳng thể nghĩ được hay tìm ra giải pháp nào. Tất cả những gì anh muốn là thoát khỏi thái độ quá quắt, bất công của vợ mình. Rõ ràng, anh chẳng có tâm trí đâu mà tìm ra phương án tốt đẹp cho cả đôi bên. Và bởi cảm thấy mình là nạn nhân, anh tự khui một chai bia uống và bật TV lên xem. Khi Martha trở vào phòng và muốn nói chuyện thì anh không thèm để mắt đến cô. Khi cô bắt đầu khóc, anh bỏ ra ngoài và nói rằng mình sẽ đi ngủ sớm. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra chuyện này. Cách Martha mở đầu câu chuyện không đủ khéo léo để chat cùng cô tìm ra giải pháp. Nhưng việc Martha hành xử như vậy là có nguyên do. Mẹ cô sống ở Canada. Và chẳng mấy khi cô được gặp mẹ, Martha đã lên kế hoạch cho chuyến viếng thăm này trước cả tháng. Và từng nhiều lần nói với Chad về cảm giác vui mừng của cô, vì cuối cùng thì mẹ cô cũng có dịp lên thăm căn hộ mới của hai vợ chồng và chơi đùa cùng hai đứa cháu ngoại. Thì Chad buộc cô phải chấp nhận việc anh ở lại chỗ làm muộn mà không thèm quan tâm đến hệ quả của nó đối với chuyến viếng thăm của mẹ vợ. Martha khẳng định đó là do Chad chẳng nhớ gì đến việc đó cả. Hoặc nếu anh có nhớ đi chăng nữa, anh cũng không coi trọng, bởi anh đâu ý thức được việc mình đi làm sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến mức nào. Anh quyết định mà không hề hỏi ý vợ trước, bởi Chad trước giờ đã quen với việc tự quyết định một mình. Như cách Martha nói về chồng, nên cô nổi khùng lên ngay khi anh thông báo nên việc đó. Khi một cặp vợ chồng cãi nhau kiểu này, họ kết tội nhau đủ điều và những lời kết tội đó khiến người ta không nhìn ra được nguyên nhân thực sự đằng sau những lời cãi cọ đó. Trong trường hợp của Martha và Chad, rõ ràng nguyên nhân dễ thấy nhất là vì Chad không sẵn lòng đón nhận ảnh hưởng từ vợ khi cô bày tỏ cảm xúc tiêu cực. Em bực mình anh lắm. Một lời than phiền thẳng thắn, anh đáp lại bằng cách đổ thêm dầu vào lửa, thái độ hằn học cộng thêm sự xuất hiện của căn bệnh thứ ba, bào chữa. Martha nổ khí xung thiên và Chad cảm thấy quá tải, anh tỏ thái độ dửng dưng căn bệnh thứ tư, thế là cuộc hôn nhân của họ có nguy cơ tan vỡ. Bạn thử nghĩ xem cả Martha và Chad sẽ cảm thấy khác đi ra sao nếu thay vì tỏ ra bảo thủ, Chad xin lỗi Martha vì anh có quá nhiều việc nên quên khuấy mất chuyện mẹ vợ sắp đến thăm, hoặc có thể Chad tìm cách tháo gỡ vấn đề. Chắc Martha vẫn sẽ buồn nhưng ít ra cô không cảm thấy bị Chad xem thường. Nếu anh chịu nghe cô than phiền mà không bào chữa hay hằn học, hẳn cô đã bình tĩnh trở lại. Họ có thể cùng nhau tìm ra giải pháp. Chấp nhận sự ảnh hưởng không có nghĩa là bạn không bao giờ thể hiện cảm xúc tiêu cực đối với người bạn đời. Hôn nhân vẫn có thể sống sót qua vô vàn cơn giận dữ và than phiền, thậm chí chỉ trích lẫn nhau. Dồn nét cảm xúc tiêu cực trước mặt người bạn đời chẳng những không tốt cho hôn nhân mà còn không tốt cho huyết áp của bạn. Vấn đề chỉ nảy sinh khi sự bất bình nho nhỏ từ phía người vợ bị đáp lại bằng một tràng liên thanh của người chồng thay vì xuống giọng hoặc thể hiện thái độ mức độ giận dữ ngang với vợ, hét ngược lại, than phiền v.v. thì anh lại đi xa hơn nhiều so với mức đó. Những ông chồng nào còn chưa sẵn lòng chấp nhận ảnh hưởng của vợ mình thì nên xem xét các lợi ích sau. Nghiên cứu cho thấy, những cuộc hôn nhân mà người chồng từ chối chia sẻ quyền lực có nguy cơ kết thúc trong bất hạnh hoặc có tương lai bất định cao gấp 4 lần những cuộc hôn nhân mà người chồng có thái độ hợp tác với vợ. Chúng tôi nhiều lần thấy rằng, khi người chồng chia sẻ quyền lực, bốn căn bệnh kia sẽ không xuất hiện thường xuyên. Kết quả này đạt được phần lớn là nhờ các bà vợ ít khi mở lời một cách khó nghe khi có chuyện không vừa ý. Bởi các bà không bị chồng làm cho nổi giận, thất vọng hay bẽ mặt, nên họ cũng không tranh luận với chồng, kèm theo những lời chỉ trích hay thái độ khinh khi. Một lý do khác giúp các cuộc hôn nhân này tốt đẹp là vì hai vợ chồng luôn tìm được một giải pháp phù hợp cho cả hai. Nói tóm lại, càng có khả năng lắng nghe những gì bạn đời bày tỏ và xem xét quan điểm của người đó một cách trân trọng, bạn càng có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề, khiến cho cả hai bên đều cảm thấy thoải mái và thực sự hài lòng. Nếu bạn bỏ ngoài tai những mong muốn, ý kiến và giá trị sống của người bạn đời của mình, thỏa hiệp là chuyện không tưởng. Những điều người chồng có thể học hỏi từ vợ. Có lẽ, điều quan trọng nhất ở đây là khi người chồng chấp nhận sự ảnh hưởng từ vợ. Thái độ cởi mở của anh cũng giúp gia tăng tính tích cực trong mối quan hệ bằng cách củng cố tình bằng hữu giữa hai vợ chồng. Điều này sẽ giúp các ông chồng thực hiện ba bí quyết đầu tiên dễ dàng hơn, đào sâu thêm bản đồ tình yêu, duy trì sự cảm mến và ngưỡng mộ, và cuối cùng hướng về người vợ của mình. Điều này có được không chỉ vì hai người ít xảy ra mâu thuẫn về cạnh tranh quyền lực, mà còn vì những ông chồng như thế biết cởi mở học hỏi từ vợ mình. Và chắc chắn là phụ nữ còn rất nhiều điều để dạy cho chồng mình về tình bằng hữu. Trong quyển sách The Complete Book of Guys, Cẩm nang về đàn ông, Dave Barry viết về lỗ hổng lớn giữa hai giới về vấn đề này. Anh kể lại chi tiết việc mỗi năm anh và vợ đều họp mặt với đám bạn cũ. Vào những dịp đó thì các bà vợ vừa gặp nhau là có thể bắt đầu chia sẻ cảm xúc với nhau ngay, trong khi anh và những ông chồng khác ngồi xem bóng đá. Thỉnh thoảng họ cũng thể hiện những cảm xúc, thường là khi phải quyết định xem nên đặt bánh pizza loại nào. Lát sau, khi ai về nhà nấy, vợ của Barry sẽ nói đại loại như George thích ứng rất tốt với việc bị cắt bỏ cái chân, thật là tuyệt phải không? Và Barry sẽ giả vờ như anh ấy cũng nhận thấy George bị mất một chân. Đúng là Barry có hơi phóng đại một chút, nhưng câu chuyện này hài hước ở chỗ nó tiết lộ một sự thật hiển nhiên, phụ nữ có khuynh hướng thiên về việc thảo luận và thấu hiểu cảm xúc hơn là nam giới. Tôi không có ý nói là tất cả phụ nữ đều hiểu về cảm xúc và có kỹ năng giao tiếp tốt hơn đàn ông. Vẫn còn những phụ nữ hoàn toàn mù tịt về giao tiếp trong xã hội và rất vô duyên nữa là đàn khác. Nhưng thông thường thì phụ nữ thông minh cảm xúc hơn nam giới. Vì một lý do đơn giản, họ có lợi thế là nắm bắt kỹ năng này ngay từ nhỏ. Hãy quan sát lũ trẻ ở sân chơi, bạn sẽ nhận ra lợi thế đó. Khi các bé trai chơi đùa, thường là rước bắt nhau, chúng tập trung vào trò chơi, chứ không phải là mối quan hệ hay cảm xúc của nhau. Trong khi các bé gái thì dạt dào cảm xúc, khi một cô bé la lên tớ không chơi với cậu nữa thì ngay lập tức cuộc chơi chấm dứt. Việc chúng có chơi tiếp hay không tùy thuộc vào việc các cô bé có giảng hòa được với nhau hay là không. Khi bé trai và bé gái cùng chơi một món đồ chơi, sự khác biệt giới tính thể hiện rất rõ. Khi Naomi và Eric cùng 4 tuổi ngồi chơi búp bê, cô bé muốn con búp bê đóng vai con của nó và Eric, rồi hai đứa sẽ cùng đi sang nhà bạn bè khoe con trò chơi đóng vai. Cậu bé tham gia được chừng 10 phút thì bắt đầu chuyển sang trò bạo lực của con trai. Ê, Naomi, đứa con chết ngắt rồi. Cậu tuyên bố, chúng ta phải mang nó đi bệnh viện ngay lập tức. Cậu leo lên chiếc xe cứu thương tưởng tượng và nổ máy. Brum, brum. Naomi khẩn khoản bảo cậu đừng lái nhanh quá. Bỗng nhiên hai đứa đều trở thành bác sĩ phẫu thuật và cố gắng cứu sống đứa bé. Eric bảo Naomi làm y tá đi, nhưng cô bé phản đối rằng con gái cũng làm bác sĩ phẫu thuật được, thế là cùng làm bác sĩ. Sau khi đứa con được cứu sống, chúng quay trở lại trò của Naomi, bày ra là ẵm con đi khoe bạn bè. Cách chơi của Naomi và Eric đều dễ thương và thú vị ngang nhau. Nhưng sự thật hiển nhiên là những trò chơi con gái chuẩn bị cho hôn nhân và cuộc sống gia đình sau này tốt hơn, vì nó chú trọng vào các mối quan hệ. Và một quy luật chung, lũ con trai không đem mối quan hệ hay bối cảnh gia đình vào các trò của chúng. Hãy nghĩ xem, trong khi người ta bán rất nhiều váy cô dâu cho các bé gái, có bộ đồ chú rể nào dành cho các bé trai đâu. Sự khác biệt trong cái cách mà bé trai và bé gái cùng chơi bắt nguồn từ đâu? Vì nó xảy ra ở hầu hết các nền văn hóa, tôi cho rằng mấu chốt nằm ở yếu tố sinh học hơn là yếu tố xã hội. Nhưng dù nguyên nhân chính tạo ra sự khác biệt này là do tự nhiên hay do nuôi dưỡng, tác động của nó vẫn không thể tránh khỏi, bởi các trò chơi con gái thời thơ ấu nhấn mạnh vào cảm xúc và tương tác xã hội. Các bé gái sớm học được những bài học về cảm xúc từ khi còn rất nhỏ, trong khi các bé trai thì học ném bóng qua đầu. Những bài học mà các bé trai học được thông qua việc chơi theo đội nhóm và giải quyết mâu thuẫn nhanh chóng sẽ là tài sản quý giá về sau cho chúng trong phòng họp hay trên công trường. Nhưng đây sẽ là bất lợi trong hôn nhân khi người chồng phải tìm hiểu cảm xúc đằng sau góc nhìn của vợ mình. Sự khác biệt này càng ngày càng rõ rệt hơn vì càng lớn, các cậu bé thì càng ít chơi với các cô bé lại. Vì thế chúng mất đi cơ hội học hỏi từ bạn khác phái. Tuy có đến 35% tình bạn đẹp thời mẫu giáo là giữa con trai và con gái, như Naomi và Eric, nhưng đến khoảng 7 tuổi thì con số này tuột xuống gần bằng 0%. Từ thời điểm đó cho đến lúc dậy thì, hai giới hầu như không có liên hệ gì với nhau. Đây là hiện tượng chung trên toàn thế giới. Có nhiều cách lý giải cho sự tách biệt này. Một học thuyết do tiến sĩ tâm lý học Eleanor McCopy thuộc Đại học Stanford đưa ra ăn khớp với những phát hiện của tôi về việc chấp nhận sự ảnh hưởng. Tiến sĩ Eleanor cho rằng, khi còn rất bé khoảng 1 tuổi rưỡi, thì các bé trai chỉ chấp nhận sự ảnh hưởng từ các bé trai khác lúc chơi chung với nhau, trong khi các bé gái thì chấp nhận sự ảnh hưởng từ cả hai giới ngang nhau. Trong khoảng từ 5 đến 7 tuổi, các bé gái bắt đầu khó chịu với cách hành xử này và không chơi với bọn con trai nữa. Từ đó cho đến lúc dậy thì hầu như tất cả các nền văn hóa trên thế giới không chính thức tạo điều kiện cho các bé trai và bé gái tương tác với nhau nữa. Naomi và Eric càng lớn, sự khác biệt giữa hai đứa trẻ về việc trông nom nhà cửa càng trở nên rõ rệt. Khi một đôi trai gái bắt đầu chung sống với nhau, chàng trai bỗng như bước vào một hành tinh khác. Trong vở kịch Defense of a Caveman trên sân khấu Broadway, một người đàn ông kể lại cuộc hôn nhân đầu tiên của mình, rằng khi ông thấy vợ mình kỳ cọ nhà tắm, ông đã hỏi, bộ chúng ta sắp chuyển nhà sao? Bởi từ thời sinh viên, chuyển nhà là lúc duy nhất ông và bạn cùng phòng nghĩ đến chuyện lau chùi nhà tắm. Nhiều anh chồng trẻ khám phá ra rằng họ có rất nhiều điều cần phải học hỏi từ vợ trong việc chăm sóc nhà cửa. Bạn có thể nhìn thấy vẻ choáng váng, bàng hoàng trên gương mặt của một anh chồng tương lai điển hình ở bất cứ cửa hàng nội thất nào. Anh không biết hoặc không quan tâm đến chuyện vải hoa với vải lụa khác nhau ra sao, đồ sứ hay đồ bạc đối với anh cũng như nhau cả thôi. Hơn tất thảy, anh cảm thấy thời gian như kéo dài vô tận, và nếu bất ngờ đổi hướng thế nào anh cũng bị bắt đền khoảng 10.000 đô vì tất cả những chiếc kệ ở đây đều làm bằng kiến, đặt cạnh nhau, cứ như để trêu ngươi những người như anh. Anh sẽ phản ứng ra sao nếu chẳng bao lâu sau anh thấy mình thốt lên, xem kìa cái thứ này cũng đẹp quá chứ, thì chúng ta vừa có thêm một ông chồng thông minh cảm xúc. Những người chồng thông minh cảm xúc. Số liệu tôi ghi nhận về các cặp vợ chồng mới cưới cho thấy, càng ngày có nhiều đức ông chồng thay đổi theo chiều hướng này, khoảng 35% các ông chồng chúng tôi từng nghiên cứu rơi vào nhóm này. Các nghiên cứu trong những thập niên trước đưa ra con số thấp hơn nhiều. Bởi nhóm các ông chồng thông minh cảm xúc thường tôn trọng vợ mình, họ cũng sẵn lòng tìm hiểu cảm xúc của vợ, dần dà họ hiểu thế giới nội tâm của người bạn đời hơn, cả của con gái và bạn bè mình nữa. Có thể họ không trải qua cảm xúc giống vợ, nhưng họ học được cách thể hiện sự tôn trọng đối với vợ của mình. Trong lúc họ xem bóng đá và thấy bà xã có ý muốn nói chuyện, họ sẽ tắt tivi và lắng nghe, họ đặt mối quan hệ của cả hai lên trên bản thân mình. Tôi tin rằng một ông chồng thông minh cảm xúc là bước tiếp theo trong quá trình phát triển của xã hội. Điều này không có nghĩa là họ có lợi thế hơn những người đàn ông khác về mặt tính cách, giáo dục hay tư cách đạo đức. Chỉ là họ phát hiện ra một điều tối quan trọng trong hôn nhân mà người khác chưa nhìn thấy, đó là trân trọng vợ mình và thể hiện thái độ tôn trọng vợ. Đơn giản là như thế. Người chồng kiểu mới có khuynh hướng đặt cuộc sống gia đình lên trên sự nghiệp, bởi quan niệm về thành công của anh đã thay đổi. Không giống những người chồng trước đây, anh kết hợp 3 bí quyết đầu tiên trong quyển sách này vào cuộc sống hàng ngày một cách tự nhiên. Anh vẽ tấm bản đồ chi tiết về thế giới riêng của vợ, anh nuôi dưỡng sự cảm mến và lòng ngưỡng mộ dành cho vợ. Đồng thời, anh thể hiện điều đó bằng cách luôn hướng về cô trong mọi hành động lớn nhỏ. Điều này không chỉ có lợi cho hôn nhân mà còn cho cả con cái của anh nữa. Nghiên cứu cho thấy người chồng nào chấp nhận ảnh hưởng từ vợ có khả năng trở thành một người cha trên cả tuyệt vời. Anh đồng cảm với thế giới của con, hiểu những người bạn và cả những nỗi sợ của bọn trẻ, bởi anh không sợ đối mặt với cảm xúc. Anh dạy cho con biết tôn trọng cảm xúc nội tâm và cả bản thân chúng nữa. Anh tắt chương trình đá banh trên TV để lắng nghe con, bởi anh muốn các con nhớ rằng anh luôn dành thời gian cho chúng. Người chồng, người cha thời đại mới này mang đến cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc, ý nghĩa và thú vị. Với hậu phương vững chắc là gia đình hạnh phúc, anh có thể làm việc một cách hiệu quả. Bởi anh gắn bó mật thiết với vợ, nên cô luôn tìm đến anh mỗi lúc vui buồn. Khi thành phố bắt đầu có tuyết rơi, bọn trẻ sẽ chạy ao đến chỉ cho anh thấy. Những người thân thương nhất sẽ quan tâm đến anh khi anh còn sống và khóc thương khi anh qua đời. Kiểu người cha, người chồng khác lại là một câu chuyện buồn. Nếu mất đi quyền lực phái mạnh, anh sẽ đáp lại bằng cơn thịnh nộ hoặc mang nặng cảm giác của nạn nhân vô tội, hoặc anh sẽ cố thể hiện quyền lực hoặc rút vào vỏ ốc riêng của mình, khư khư bảo vệ những gì ít ỏi còn sót lại. anh chẳng mấy tôn trọng người khác, bởi anh còn bận tìm kiếm sự tôn trọng của người khác dành cho mình. Anh sẽ chẳng bao giờ chịu để vợ gây ảnh hưởng, bởi anh rất sợ mất đi quyền lực. Và bởi anh không chấp nhận ảnh hưởng, nên anh cũng chẳng tạo ra được sự ảnh hưởng. Hậu quả là không ai quan tâm đến anh khi anh còn sống, cũng như chẳng ai buồn khóc thương khi anh đã chết. Đã đến lúc phải thay đổi. Mặc dù hôn nhân truyền thống vẫn có những người chồng rất biết cách chấp nhận ảnh hưởng từ vợ mình, nhưng trên thực tế, chia sẻ quyền lực trong hôn nhân vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ và chỉ xuất hiện cùng với rất nhiều thay đổi trong xã hội trong vài thập kỷ qua. Đã có lúc, người ta nghĩ về các ông chồng như người nắm quyền trong gia đình, nhưng thời thế đã đổi thay. Nghe như lời kêu gọi nam nữ bình quyền, nhưng thực tế là như vậy, với con số hơn 60% phụ nữ đã lập gia đình, ra ngoài đi làm kiếm tiền. Vai trò là người duy nhất nuôi sống gia đình của nam giới đang nhạt dần. Số lượng công việc cần phụ nữ ngày càng tăng, không chỉ mang lại cho nữ giới nguồn thu nhập và chỗ đứng về kinh tế, mà còn cả lòng tự trọng nữa. Những rắc rối nảy sinh trong gia đình ngày nay chủ yếu xoay quanh hiện tượng đổi vai này. Các bà thường than phiền chồng mình vẫn không chịu chia sẻ việc nhà, cũng như là chăm sóc con cái. Không riêng gì các cặp mới lấy nhau mới gặp chuyện này, chúng tôi từng chứng kiến cả những đôi trong độ tuổi 40, thậm chí 60 cũng không ngoại lệ. Những ông chồng chấp nhận ảnh hưởng từ vợ đều hạnh phúc trong hôn nhân. Những ông nào không nhận ra điều này thì hôn nhân gặp nhiều trắc trở. Như một người đàn ông có cuộc sống gia đình không hạnh phúc phát biểu rằng: "Tôi cưới một người phụ nữ truyền thống, lo nhà cửa, bếp núc, mà giờ chuyện gì bà ấy cũng đòi xen vào, thật là bất công, tôi đâu có chịu được chuyện đó." Cũng dễ hiểu khi một số ông thấy khó chịu với hiện tượng đổi vai này. Hàng bao nhiêu thế kỷ qua, người đàn ông được xem là trụ cột gia đình, ý thức trách nhiệm và quyền hạn đó được truyền từ đời này sang đời khác, từ đời cha tới đời con, bằng nhiều cách, thế nên quả là thách thức cho đa số đàn ông khi phải thay đổi ý thức hệ về vai trò của người chồng trong gia đình. Một số ông cố cưỡng lại sức ảnh hưởng của vợ, vì họ vẫn tin rằng sự chuyển biến về vai trò của hai giới chỉ là thứ phong trào thoáng qua, hoặc giống như con lắc, khi ngừng dao động sẽ trở về vị trí cũ. Nhưng bằng chứng khoa học cho thấy chúng ta đang sống giữa thời kỳ chuyển biến về văn hóa, và mọi thứ sẽ không bao giờ quay lại như trước nữa. Nhà nhân loại học, tiến sĩ Peggy Sanday, giảng viên của Đại học Pennsylvania, đã dành trọn sự nghiệp của mình để nghiên cứu so sánh văn hóa săn bắt hái lượm của nhân loại trên toàn thế giới. Về mặt hình thức, cuộc sống của chúng ta khác hẳn những đối tượng nghiên cứu đó, nhưng về bản chất con người thì hoàn toàn giống nhau. Sanday đã chỉ ra một số nhân tố chính quyết định việc một nền văn hóa sẽ theo chế độ phù hệ hay là theo chủ nghĩa quân bình. Là một điều là không có nền văn hóa nào theo chế độ mẫu hệ, Sanday cũng nghiên cứu các dấu hiệu cho thấy nền văn hóa ấy có tiếp tục giữ nguyên hướng phát triển đó hay sẽ rẽ sang một hướng khác. Theo nghiên cứu của cô, những xã hội phù hệ thường có những đặc điểm sau. 1. Thực phẩm khá khan hiếm và cuộc sống thường nhật khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập. 2. Thịt lấy được từ các con thú lớn luôn có giá trị hơn các loại thực phẩm khác. Việc tổ chức săn bắt là đặc quyền của nam giới. 3. Nam giới không tham gia vào việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Họ có thể chăm lo cho những đứa lớn, nhưng những đứa nhỏ thì không. 4. Hình ảnh người phụ nữ thường ít xuất hiện trong những biểu tượng thần thánh, đặc biệt là trong thần thoại. Sanday phát hiện ra rằng ở những nền văn hóa nào mà các nhân tố trên đạt mức cực đoan thì chắc chắn đó là nền văn hóa phù hệ. Và khi những nhân tố này di chuyển theo hướng ngược lại, nền văn hóa đó cũng chuyển sang chế độ quân bình, nghĩa là nam giới và nữ giới chia sẻ quyền lực. Tôi tin bạn có thể nhận ra sự thay đổi đó trong văn hóa xã hội của chúng ta ngày nay. Bạn hãy xem. 1. Thực phẩm ngày nay rất dồi dào và môi trường sống cũng không còn quá khắc nghiệt nữa. Luật pháp giúp đa số chúng ta cảm thấy tương đối an toàn. 2. Nam giới không còn là thành viên duy nhất nuôi sống gia đình. 3. Nhiều người đàn ông thời nay muốn tham gia vào việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Ngày càng nhiều các ông chồng tham gia các lớp học tiền sản cùng vợ, hoặc mục sở thị cảnh vợ sinh con, phụ vợ thay tã, đút con ăn, tắm táp cho lũ trẻ. Nếu bạn đi dạo ở công viên vào dịp cuối tuần, hẳn bạn sẽ thấy những ông bố trẻ vai mang điệu, tay đẩy xe. Nhiều bà vẫn kêu ca các ông chưa nỗ lực chăm con, nhưng rõ ràng là đang có rất nhiều sự thay đổi diễn ra mỗi ngày. Sự thật là không phải mọi cuộc hôn nhân đều bình đẳng. Nhiều ông hoàn toàn không bận tâm gì đến cuộc sống gia đình. Tuy nhiên ngày càng có thêm nhiều đức ông chồng đi tìm sự hướng dẫn để thích nghi với sự thay đổi văn hóa này. Thậm chí chúng ta còn chứng kiến sự ra đời của nhiều tổ chức về quyền đàn ông như Promise Keepers, Robert Bly hay Million Man March và nhiều hoạt động vì nam quyền. Ngày nay người ta diễu hành ở thủ đô Washington không nhằm đòi hỏi những thay đổi trong chính trị, mà để tuyên bố về vai trò mới của đàn ông trong gia đình. Dù ý kiến của bạn đối với những nhóm và tổ chức này ra sao đi nữa, thì sự hiện diện của họ cũng là dấu hiệu cho thấy những thay đổi như vũ bão trong các mối quan hệ xã hội và nó khiến nhiều đàn ông cảm thấy rất hoang mang. Thử thách cho các ông lúc này là quyết định đối mặt và hành động ra sao trước biến chuyển quá lớn này. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phương pháp hiệu nghiệm nhất là chấp nhận thay đổi thay vì đối đầu với nó trong tức giận. Và một lần nữa, chúng ta có thể phân biệt được đâu là cặp vợ chồng hạnh phúc, đâu là cặp vợ chồng hụt hạc nhau chỉ bằng cách tìm hiểu xem người chồng có đón nhận ảnh hưởng từ vợ mình hay không. Chúng ta đã theo dõi xong phần đầu của phần 6, Hãy để người bạn đời ảnh hưởng bạn. Và sau đây sẽ là phần tiếp theo, phần còn lại của phần 6. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Học cách nhường nhịn. Có lẽ điểm khác biệt căn cơ nhất giữa hai mẫu ông chồng là người chồng kiểu mới nhận ra rằng có những lúc họ phải biết nhường nhịn trong cuộc sống để chiến thắng. Khi lái xe qua một thành phố hiện đại, vô tình bạn đi trên con đường thắt cổ chai và gặp một số chướng ngại vật khiến cho bạn không thể tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bạn có hai cách giải quyết, một là xuống xe giận dữ, tức tối và cố tìm cách để di chuyển chướng ngại vật đó đi. Cách thứ hai là đi đường vòng. Cách làm thứ nhất rốt cuộc chỉ khiến bạn lên cơn đau tim, còn cách thứ hai, cách mà tôi gọi là nhường nhịn để chiến thắng, sẽ đưa bạn đến nơi cần đi đến. Một ví dụ kinh điển về người chồng biết nhường nhịn để chiến thắng xoay quanh cái bệ ngồi toilet. Phụ nữ thường rất bực mình khi chồng mình dựng cái bệ ngồi lên rồi để đó, mặc dù cô chỉ tốn một phần ngàn giây để tự mình hạ nó xuống. Đối với nhiều phụ nữ, thì hình ảnh cái bệ ngồi dựng đứng là một dấu hiệu của nam quyền. Vì thế nam giới có thể ghi điểm rất cao trong mắt vợ mình bằng cách hạ bệ ngồi toilet sau khi dùng xong. Người chồng khôn ngoan sẽ mỉm cười khi thấy mình thật thông minh khi làm điều này. Chấp nhận ảnh hưởng là một thái độ sống, nhưng đồng thời nó cũng là một kỹ năng mà bạn có thể trau dồi nếu biết để ý đến mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Trong cuộc sống hàng ngày, điều này đồng nghĩa với việc thực hiện ba bí quyết đầu tiên bằng cách làm theo hướng dẫn ở chương 3, 4 và 5. Khi hai bạn xảy ra mâu thuẫn, chìa khóa giải quyết vấn đề là sẵn sàng thỏa hiệp cùng nhau. Bạn làm điều này bằng cách ra xem mình có thể làm gì để đáp ứng yêu cầu của người bạn đời. Ví dụ như Chad, người khiến cho Martha nổi điên khi ở lại công ty làm việc trễ, trong khi mẹ vợ sắp ghé thăm, có thể không giảm tải công việc được, nhưng anh có thể sắp xếp lại lịch làm việc của mình. Chẳng hạn như anh có thể hoãn công việc qua ngày thứ 6 để giúp cho Martha dọn dẹp nhà cửa đón mẹ vợ. Rồi sau đó mẹ vợ và cô em gái sẽ dắt cậu con trai của anh đi tập đá banh vào thứ 7, vốn là nhiệm vụ của anh, để anh tranh thủ làm nốt công việc còn lại. Nếu người đàn ông vẫn không chấp nhận ảnh hưởng từ vợ về một vấn đề nào đó, bất chấp mọi nỗ lực, thì đó là dấu hiệu cho thấy có một vấn đề tiềm ẩn đang cản đường cản lối của anh. Bí quyết để giải quyết những trường hợp này là tìm cách đương đầu với vấn đề nan giải đó bằng cách áp dụng các phương pháp ở chương 10. Một đôi vợ chồng chúng tôi nghiên cứu, Tim và Kara, từng đối mặt với tình trạng tương tự. Họ cãi nhau liên miên về một người bạn của Tim, Bertie, người mà Kara không xem là bạn. Anh này không nghề ngỏng, liên tục cãi nhau với cô bạn gái đang sống chung, uống say bí tỉ rồi nằm vật ra chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà họ. Kara lo Tim chơi chung với Bertie sẽ nhiễm thói hư tật xấu đó. Cô cho rằng việc anh ta thường xuyên có mặt ở nhà họ chẳng khác nào xâm phạm đời sống riêng tư và là mối nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng lần nào cô mở lời với Tim, anh cũng khăng khăng đây là nhà anh. Anh muốn mời ai đến là quyền của anh, và khi cô không đồng ý, anh giả lơ, cô càng nổi khùng lên và bắt đầu la lối. Rồi anh nói cô mới là người có vấn đề, chứ không phải là Buddy. Kara giận cái kiểu đó của Tim lắm, theo cô thì anh không thừa nhận đó cũng là nhà của cô, và anh phải thảo luận với cô về việc cho phép ai được vào nhà của mình. Khi tôi phỏng vấn Tim và Kara, có vẻ như thái độ không muốn chấp nhận ảnh hưởng từ Kara của Tim chính là cốt lõi của vấn đề, đặc biệt là khi anh cho rằng mình chẳng có lý do gì để thỏa hiệp với vợ trong chuyện này. Sau đó, tôi hỏi rằng tình bạn giữa anh và Buddy có ý nghĩa gì đối với anh, hóa ra là có lý do sâu xa đằng sau những việc anh làm. Tim giải thích rằng anh và Buddy là bạn từ thuở nhỏ. Đến khi Tim học cấp 3, cha mẹ anh ly dị nhau, cuộc sống gia đình bên bờ vực tan rã, hàng đêm anh ngủ trên ghế phòng khách nhà Buddy, nên giờ anh tin rằng mình phải có trách nhiệm giúp người bạn đã giúp mình. Anh có cảm tưởng Kara bắt anh bỏ rơi bạn, và điều đó đi ngược lại giá trị sống của anh. Theo anh, Buddy không thể gây ảnh hưởng xấu đến anh được, anh tự cho mình là người kiên định, đã lập gia đình, và tự hào về khả năng hỗ trợ bạn bè. Tim càng nói về Buddy, tôi càng nhận thấy mối quan hệ giữa anh và Kara đang gặp mâu thuẫn dai dẳng trong quan điểm về tình bạn và lòng trung thành. Bằng cách tìm hiểu và cùng nhau giải quyết vấn đề, mọi thứ đã thay đổi. Tim không còn cho rằng, nhà tôi làm gì thì làm nữa. Còn Kara thì phân biệt rõ điều khiến cô nổi điên không phải là sự hiện diện của Buddy trong nhà, mà chính là thái độ bướng bỉnh của Tim. Cô ngưỡng mộ sự trung thành của anh, đó cũng là điểm mà cô thấy anh đáng yêu. Cô chỉ sợ Buddy đang lợi dụng chồng mình mà thôi. Anh cũng công nhận điều cô nói, có thể Buddy là một người như thế. Khi đã xác định rõ vấn đề mâu thuẫn kéo dài giữa họ và cùng Kara tìm cách giải quyết, Tim đã thật sự chấp nhận ảnh hưởng từ vợ mình. Họ dễ dàng nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của nhau hơn. Cuối cùng, họ thỏa thuận với nhau rằng Buddy vẫn có thể ngủ nhờ trong phòng khách của họ khi cần, nhưng sẽ không thường xuyên như trước nữa. Trước khi Tim có thể chấp nhận ảnh hưởng từ vợ, họ phải nhìn ra vấn đề cốt lõi trong mâu thuẫn của hai vợ chồng. Nhưng trong đa số trường hợp, bí quyết để người chồng vui vẻ chia sẻ quyền lực đối với vợ không gì hay hơn là rèn luyện. Người chồng có thể bắt đầu bằng cách trả lời bạn câu hỏi sau. Nó sẽ cho bạn biết là bạn chấp nhận ảnh hưởng từ vợ đến mức nào. Người vợ cũng nên tham gia trả lời, vì hai bạn càng dễ dàng bị nhau ảnh hưởng bao nhiêu thì hôn nhân càng thuận buồm xuôi gió bấy nhiêu. Tiếp theo hãy làm bài tập vui phía bên dưới. Nó sẽ giúp cho bạn rèn kỹ năng chia sẻ quyền lực với nhau. Bản câu hỏi mức độ chấp nhận ảnh hưởng. Bạn hãy đọc những câu miêu tả sau và khoanh tròn D, đúng hoặc S, sai. 1. Tôi thực sự cảm thấy thích thú với ý kiến của người bạn đời về những vấn đề cơ bản của chúng tôi. 2. Tôi thường học hỏi được nhiều điều từ người bạn đời, ngay cả khi chúng tôi bất đồng ý kiến với nhau. 3. Tôi muốn người bạn đời cảm thấy những gì người ấy nói ra quan trọng đối với tôi. 4. Nói chung tôi muốn người bạn đời cảm thấy là mình có ảnh hưởng trong cuộc hôn nhân này. 5. Tôi có thể lắng nghe người bạn đời của mình nhưng chỉ đến một lúc nào đó. 6. Người bạn đời của tôi khá là hiểu chuyện. 7. Tôi cố gắng thể hiện sự tôn trọng ngay cả khi chúng tôi bất đồng quan điểm. 8. Nếu cứ cố thuyết phục người bạn đời, trước sau gì thì tôi cũng sẽ thắng. 9. Tôi không được đột phủ những ý kiến của người bạn đời. 10. Người bạn đời của tôi không sáng suốt lắm, nên tôi thường không xem trọng ý kiến của người đó mỗi khi thảo luận vấn đề. 11. Tôi tin là có nhiều thứ để cho đi và nhận lại trong quá trình mà chúng tôi bàn bạc với nhau. 12. Tôi nói chuyện rất thuyết phục, nên tôi dễ dàng chiến thắng khi tranh cãi với người bạn đời. 13. Tôi cảm thấy tiếng nói của mình có trọng lượng khi chúng tôi cần đưa ra quyết định. 14. Người bạn đời của tôi thường đưa ra những ý kiến hay. 15. Nhìn chung người bạn đời của tôi là người giỏi giải quyết những vấn đề. 16. Tôi cố gắng lắng nghe một cách tôn trọng ngay cả khi tôi không đồng ý. 17. Những giải pháp mà tôi đưa ra thường hay hơn của người bạn đời. 18. Tôi thường có thể tìm ra một điểm nào đó để đồng ý với người bạn đời. 19. Người bạn đời của tôi dễ xúc động quá. 20. Tôi là người cần đưa ra những quyết định quan trọng trong hôn nhân. Cách tính điểm như sau. Với mỗi câu trả lời đúng, bạn sẽ được một điểm ngoại trừ các câu 5, 8, 10, 12, 17, 19 và 20. 2. Trừ một điểm nếu bạn trả lời đúng cho các câu 5, 8, 10, 12, 19 và 20. Kết quả, từ 6 điểm trở lên, đây là mặt mạnh trong đời sống hôn nhân của bạn. Bạn sẵn sàng chia sẻ quyền lực với người bạn đời, một dấu hiệu của cuộc hôn nhân thông minh cảm xúc. Dưới 6 điểm, hôn nhân của bạn có thể cần phải cải thiện ở mặt này. Bạn đang gặp khó khăn trong việc chấp nhận ảnh hưởng từ người bạn đời. Điều này có thể khiến cho hôn nhân của bạn lâm vào tình trạng bấp bênh. Bước đầu tiên, để cải thiện tình hình này, bạn phải chấp nhận sự ảnh hưởng là gì? Đọc lại chương này nếu bạn vẫn chưa thực sự hiểu rõ tại sao việc chia sẻ quyền lực với người bạn đời lại quan trọng đến thế. Sau đó, bài tập tiếp theo sẽ hướng dẫn cho bạn cách thực hiện. Bài tập 1. Nhường nhịn để chiến thắng. Dưới đây là những tình huống thường gặp ở các cặp vợ chồng mà chúng tôi tiến hành nghiên cứu. Hãy cố gắng hình dung như thể chính bạn và vợ đang xảy ra mâu thuẫn này. Nếu như người vợ thực hiện bài tập này, cần chú ý đổi vai cho phù hợp. Bạn càng đặt mình vào tình huống tốt bao nhiêu, bài tập này càng hiệu quả bấy nhiêu. Dù bạn mường tượng về người bạn đời tiêu cực trong những tình huống này đến mức nào đi chăng nữa, thì hãy cố nghĩ rằng đó là cách cô ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề, chứ không phải để tấn công bạn. Nói cách khác, hãy phản hồi lại thông điệp, đừng bận tâm đến giọng điệu. Cứ cho rằng đằng sau câu nói ấy là một yêu cầu hợp lý mà bạn có thể dễ dàng chấp nhận. Hãy viết vào sổ tay một câu miêu tả ngắn gọn yêu cầu đó. Trong một số tình huống, yêu cầu này sẽ được thể hiện một cách gián tiếp. Sau đó, hãy viết ra những gì mình sẽ nói để thể hiện thái độ hợp tác của mình. Bài tập này không có câu trả lời đúng hay sai, nhưng bạn sẽ thấy được một số ví dụ về cách phản hồi hiệu quả trong mỗi tình huống. Ví dụ, sau một ngày làm việc mệt nhoài, Bạn về nhà và chỉ muốn được ăn tối, xem tivi, nhưng vợ bạn lại muốn ra ngoài chơi vì phải quanh quẩn trong nhà cả ngày. Một tối nọ, cô ấy bỗng nổi giận và cho rằng bạn chẳng quan tâm gì đến nhu cầu được ra khỏi nhà của vợ. Bạn cho biết là mình đã quá mệt nên chẳng muốn làm gì mỗi tối nữa cả. Cô ấy la lên rằng, phải thế còn em thì sao? Em sẽ phát điên mất nếu không được ra ngoài để gặp gỡ người này người kia. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn là muốn ra khỏi nhà. Bạn nói, anh xin lỗi là em phải ở nhà cả ngày đến phát điên. Em thấy sao nếu chúng ta cùng ăn một bữa tối thoải mái tại nhà, để anh nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta sẽ ra ngoài và ăn món tráng miệng. 1. Mối quan hệ của bạn và vợ dạo này không được xuôi chèo mát mái cho lắm. Một phần là do bạn cảm thấy cô ấy tiêu nhiều tiền quá. Giờ cô ấy lại khăng khăng rằng bạn cần đến gặp chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình, mà chuyện này thì khá là tốn kém. Bạn giải thích cho cô ấy hiểu là nếu không cắt giảm một phần sinh hoạt phí trong nhà thì không có đủ tiền để trả cho dịch vụ đó. Vợ bạn đáp rằng, em không đồng ý, chúng ta không thể lấy cớ không đủ tiền để không đi gặp tư vấn. Cũng giống như chúng ta phải vay mượn tiền để có một kỳ nghỉ nếu cần, chúng ta phải làm thôi. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn là gì? Và bạn sẽ nói thế nào? 2. Từ khi vợ bạn không đi làm nữa, bạn muốn cô ấy dọn dẹp nhà cửa và dọn bữa tối sẵn lên bàn khi bạn chưa đi làm về. Tối nay khi về đến cửa, bạn thấy quần áo giặt xong chưa ai xếp, cơm nước chẳng có gì. Bạn phàn nàn và cô ấy thì nói, anh có bao giờ để ý những việc em đã làm xong đâu, có bao nhiêu thứ phải làm trong cái nhà này mà anh chẳng hề biết tới. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn là gì? Và bạn sẽ nói gì? 3. Bạn đến một quán bar để uống với mấy người bạn vài ly bia. Dạo gần đây thì hai vợ chồng bạn thường cãi nhau về việc bạn ra ngoài uống bia quá nhiều. Tối nay cô ấy liên tục gọi điện thoại khi bạn đang ở trong quán và tuyên bố nếu bạn không về ngay, cô ấy sẽ đến đó lôi bạn về. Vừa về đến cửa, bạn thấy cô ấy đang nức nở. Cứ rảnh lúc nào là anh lại đi gặp bạn lúc đó. Sao anh không dẫn em đi khiêu vũ? Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn là gì? Và lúc đó bạn sẽ nói như thế nào? Ví dụ thứ 4. Trưa thứ 7, vợ bạn đang lau dọn nhà cửa và nói rằng trong nhà có mấy thứ cần được sửa. Bạn có cảm giác là cô ấy không chịu cắt giảm mấy khoản khác để bạn có đủ tiền sửa đồ. Cô ấy nói, anh không hề nghĩ những gì em muốn là quan trọng, còn những thứ anh muốn thì anh luôn kiếm đủ tiền để có được chúng. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn. Và bạn sẽ nói gì? Ví dụ thứ 5. Mấy ngày qua thì vợ bạn than phiền rằng là bạn chẳng mấy quan tâm và thể hiện tình cảm với cô ấy khi hai người gần gũi bên nhau. Tối nay, sau khi vợ chồng âu yếm nhau, vợ bạn nói cô ấy thấy không thỏa mãn và muốn bạn vuốt ve cô ấy nhiều hơn nữa. Bạn cho biết mình không quen làm như thế. Cô ấy trả lời, em hiểu anh cảm thấy ra sao nhưng chúng ta phải học cách làm cho nhau có cảm hứng hơn, em sẽ giúp anh. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn là gì? Và lúc đó bạn sẽ nói gì? 6. Khi bước chân về đến nhà sau giờ làm việc, điều đầu tiên bạn muốn là thư giãn, kiếm thứ gì đó để uống, đọc báo và cởi giày vớ ra cho thoải mái. Vì vậy có lúc bạn làm cho phòng khách hơi bừa bộn, nhưng bạn rồi sẽ dọn dẹp đầu vào đấy sau bữa tối khi bạn đã cảm thấy khỏe hơn. Nhưng một tối nọ, khi bạn còn chưa kịp dọn thì vợ bạn đã nói rằng, anh cứ bày đồ lung tung khiến em phát khùng lên, em cũng mệt mỏi vậy, và em ước gì mình không phải đi theo sau anh để mà dọn dẹp, sao anh không dọn trước bữa cơm chiều? Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn là gì? Và bạn sẽ nói như thế nào? 7. Dạo này tiền bạc của hai người cũng không dư dả lắm, vì thế hai bạn thỏa thuận sẽ bàn bạc với nhau trước khi chi bất cứ khoản nào. Tối nay khi bạn về nhà, vợ bạn cho biết rằng cô ấy mua bóng đèn mới để thay cho mấy cái bóng phía ngoài nhà vừa bị bể. Cô ấy cũng nói lý do không hỏi ý bạn trước là vì cô ấy thấy đây là chuyện cần thiết, cô không yên tâm vào buổi tối khi không bật đèn. Bạn nói đúng là có thể cần thật, nhưng mấy bóng đèn này thì đắt quá. Và cô ấy đáp, dù có đủ tiền hay không thì mình cũng cần phải mua. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn. Và bạn sẽ nói gì? 8. Bạn quyết định sẽ làm cho vợ ngạc nhiên khi mua một chiếc xe hơi mới. Lúc cô ấy biết chuyện, cô ấy tỏ ra bực bội hết sức. Cô nói, thật kinh khủng, em sẽ không lái nó đâu, anh đem trả nó đi. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn là gì? Và bạn sẽ nói như thế nào? Ví dụ thứ 9. Bạn vừa đi làm về, trong người thì mệt mỏi, và bạn phải chạy ra tiệm mua mấy món đồ dùng. Vợ bạn cả ngày ở nhà trông con và cô ấy than phiền là suốt ngày hôm nay cô ấy phát mệt với lũ nhóc. Cô ấy muốn bạn dắt con đến cửa tiệm để cô ấy có chút thời gian cho riêng mình. điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn, và bạn sẽ nói gì? 10. Bạn thích thức khuya làm việc hoặc xem TV trong khi vợ bạn thích đi ngủ sớm trước 11 giờ. Một bữa nọ, khoảng 10 giờ rưỡi, cô ấy bước vào phòng làm việc chỗ bạn ngồi xem TV và bảo bạn vào giường. Cô ấy nói không thích bạn lên giường khi cô ấy đã ngủ mất rồi, bởi cô muốn hai vợ chồng quan hệ với nhau thường xuyên hơn. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn là gì? Và bạn sẽ nói như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, sau đây sẽ là một số câu trả lời gợi ý cho những ví dụ trên. Ở ví dụ thứ nhất, câu trả lời gợi ý đó là điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn đó là hôn nhân của hai bạn cần được sự giúp đỡ. Bạn nói, anh đồng ý về việc cải thiện hôn nhân là cần thiết. Có thể các chuyên gia tư vấn sẽ giúp được chúng ta. Hãy cùng nhau suy nghĩ xem mình có thể cắt giảm khoản chi nào trong nhà để đủ tiền trả cho dịch vụ đó. Nếu thế anh sẽ không lo nghĩ về chuyện tiền bạc nữa. 2. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn, mong muốn chồng công nhận những việc cô ấy đã làm ở trong nhà. Bạn nói, anh xin lỗi, em nói đúng, anh đã không để ý. Bắt đầu lại nha, hãy giúp anh trân trọng những gì em đã làm được. Sau đó, anh có thể giúp em xếp đống quần áo này, em đã làm nhiều rồi, hay là tối nay mình ra ngoài ăn đi. 3. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn, muốn bạn dành nhiều thời gian rảnh cho cô ấy hơn. Bạn sẽ nói, đó là một ý kiến hay, chúng ta hãy đến Max Solis và nhảy cho đến sáng như hồi trước. 4. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn, trong nhà có vài thứ cần được sửa. Bạn sẽ nói, ok, có thể em nói đúng, em cần sửa những món nào? 5. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn, bạn nên chú ý đến những gì giúp cô ấy có cảm hứng hơn. Bạn nói, anh thật không quen nói về chuyện này, nhưng anh sẽ lắng nghe em. Cứ nói anh nghe là em muốn vuốt ve như thế nào. 6. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn, muốn bạn dọn dẹp sạch sẽ trước giờ ăn tối. Bạn sẽ nói, xin lỗi em, được rồi, anh sẽ dọn ngay. Sau đó bạn bắt tay vào làm công việc này. 7. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn là mua bóng đèn gắn ngoài nhà là điều rất cần thiết. Bạn sẽ nói, em nói đúng, chúng ta cần thay bóng đèn phía ngoài nhà. Em mua mấy cái bóng đèn mới cũng không sao. Cảm ơn em, nhưng lần sau chúng ta nên bàn trước với nhau giống như ta vẫn thường làm, được không em? 8. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn, đừng khiến cô ấy ngạc nhiên với những chiếc xe mới tậu. Bạn sẽ nói, chúng ta cần nói chuyện về chiếc xe này, nói anh nghe vì sao em bực mình thế. 9. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn, có chút thời gian cho riêng mình. Bạn sẽ nói, được rồi, đi nào các con, trên đường đi mình sẽ ghé mua kem nha. 10. Điểm hợp lý trong yêu cầu của vợ bạn là vợ chồng quan hệ với nhau thường xuyên hơn. Bạn nói, đó là một ý kiến tuyệt vời, tối nay em mặc chiếc áo ngủ bằng satin nha, anh rất thích những lúc gần gũi em. Sau khi xem qua những tình huống trên, bạn đã phần nào hiểu được ý nghĩa của việc cho đi trong một mối quan hệ. Bước tiếp theo là biến một việc cho đi và chia sẻ quyền lực với người bạn đời trở thành một thói quen trong hôn nhân của bạn. Bài tập vừa dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách cùng nhau ra quyết định. Trong quá trình thực hiện, hãy nhớ mục tiêu của bài tập này là giúp hai vợ chồng bạn ảnh hưởng lẫn nhau và chấp nhận ảnh hưởng của nhau. Bài tập 2. Trò chơi người sống sót trên đảo Godman. Hãy tưởng tượng tàu của bạn bị đắm ở vùng biển Caribe. Bạn tỉnh dậy thấy mình dạt vào một hòn đảo hoang miền nhiệt đới. Chẳng còn ai chung quanh, hai vợ chồng bạn là người sống sót duy nhất. Một trong hai bạn bị thương và bạn thật sự không biết mình đang ở đâu. Bạn nghĩ có lẽ sẽ có ai đó biết tin con tàu gặp nạn, nhưng bạn không dám chắc. Một cơn bão thì lại đang chuẩn bị ập đến. Bạn quyết định mình phải tìm cách sống sót trên hoang đảo này một thời gian và làm sao để nhóm cứu hộ biết mà đến cứu. Có nhiều thứ trên con tàu trôi dạt vào bãi biển có thể giúp cho bạn sống sót, nhưng bạn chỉ đủ sức mang được 10 món. Nhiệm vụ của bạn. Bước 1. Mỗi bạn lấy ra một tờ giấy, viết ra 10 thứ mà bạn cho rằng quan trọng nhất trong danh sách vật dụng dưới đây, dựa trên kế hoạch sống sót của bạn. Sau đó xếp thứ tự 10 món đồ ấy theo mức độ quan trọng của chúng đối với bạn. Món thiết yếu nhất, đánh số là 1. Ít quan trọng hơn là số 2, và cứ thế tiếp tục cho đến hết, không có đáp án đúng hay sai cho bài tập này. Và danh sách những vật dụng trên tàu là như sau. 1. Hai bộ quần áo. 2. Máy radio bắt được sóng AM, FM và sóng ngắn. 3. Khoảng 40 lít nước. 4. Nồi và chảo. 5. Diêm quẹt. 6. Xẻng xúc đất. 7. Ba lô. 8. Giấy vệ sinh. 9. Hai chiếc lều. 10. Hai chiếc túi ngủ. 11. Dao. 12. Hai chiếc bè nhỏ có buồm. 13. Dung dịch chống nắng, 14. Bếp lò và đèn xách tay. 15. Dây thừng dài. 16. Hai máy bộ đàm. 17. Thức ăn đông lạnh đủ dùng trong 7 ngày. 18. Một bộ quần áo. 19. 1/5 chai rượu whisky. 20. Mấy trái pháo sáng. 21. La bàn. 22. Bản đồ khu vực chụp từ trên không. 23. Khẩu súng ngắn với 6 viên đạn. 24. 50 gói bao cao su. 25. Bộ dụng cụ sơ cấp cứu và thuốc kháng sinh. 26. Bình chứa oxy. Bước thứ 2. Bạn sẽ chia sẻ danh sách của mình với người bạn đời, sau đó hai bạn nhất trí chốt lại danh sách vật dụng cần đem theo. Điều này có nghĩa là hai bạn phải thảo luận với nhau để giải quyết vấn đề. Cả hai bạn đều cần tạo ảnh hưởng lẫn nhau khi bàn bạc và cùng đưa ra quyết định cuối cùng. Khi đã hoàn tất, đây là lúc đánh giá kết quả trò chơi, cả hai bạn đều phải trả lời các câu hỏi sau đây. 1. Theo bạn, khả năng ảnh hưởng của bạn đối với người bạn đời hiệu quả đến mức nào? A. Không hiệu quả chút nào. B. Không hiệu quả mà cũng không vô ích. C. Tương đối hiệu quả. D. Rất hiệu quả. Câu hỏi số 2. Mức độ ảnh hưởng của người bạn đời đối với bạn. A. Không hiệu quả chút nào. B. Không hiệu quả mà cũng không vô ích. C. Tương đối hiệu quả. D. Rất là hiệu quả. Câu hỏi số 3. Có ai trong số hai bạn cố tìm cách lấn át người kia không, hay hai bạn ngang ngửa nhau? A. Nhiều. B. Khá khá. C. Một chút. Và D. Hoàn toàn không. Câu hỏi số 4. Bạn có giận dỗi hoặc là rút lui hay không? A. Nhiều. B. Khá khá. C. Có một chút. Và D. Là hoàn toàn không. Câu hỏi số 5. Cũng với những đáp án trên, thế người bạn đời của bạn có giận dỗi hoặc rút lui không? Câu số 6. Bạn có thấy vui không? A. Hoàn toàn không. B. Một chút. C. Khá khá. D. Rất vui. Câu hỏi số 7. Hai bạn hợp tác có ăn ý với nhau hay không? A. Hoàn toàn không. B. Một chút. C. Khá khá. D. Rất là tốt. Câu hỏi số 8. Bạn có cảm thấy bực bội hay là tức giận hay là không? A. Nhiều. B. Tương đối. C. Có chút chút. Và D. Là không. 9. Thế người bạn đời của bạn có cảm thấy bực bội hoặc là tức giận hay không? A. Nhiều. B. Tương đối. C. Chút chút. Và D. Không. Câu hỏi số 10. Hai bạn có cảm thấy được rằng mình tham gia thảo luận không? A. Hoàn toàn không. B. Có một chút. C. Có ở mức tương đối. Và D. Rất nhiều. Cách tính điểm như sau. Với mỗi câu trả lời A, bạn sẽ cho mình 1 điểm. Mỗi câu trả lời B, bạn sẽ được 2 điểm. Mỗi câu trả lời C, 3 điểm và 4 điểm cho câu trả lời là D. Cộng tổng điểm của bạn lại. Nếu tổng số điểm của bạn mà trên 24 điểm, hai bạn đang chấp nhận ảnh hưởng của nhau rất tốt và hợp tác rất ăn ý với nhau. Nếu bạn đạt được 24 điểm hoặc thấp hơn, hôn nhân của bạn cần được cải thiện về mặt này. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chấp nhận ảnh hưởng của nhau, một trong những điều bạn nên làm cho hôn nhân của mình là thừa nhận vấn đề và nói chuyện với người bạn đời. Thói quen không dễ gì thay đổi trong một ngày đêm, nhưng nếu bạn có thể nhận một phần trách nhiệm về những khó khăn trong hôn nhân vốn nảy sinh do bạn chưa thể chia sẻ quyền lực với người bạn đời, thì đó sẽ là một bước tiến rất là dài giúp cải thiện hôn nhân của bạn. Nhiều khả năng người bạn đời sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn và lạc quan hơn về tình trạng hôn nhân. Bước tiếp theo là biến người bạn đời thành người đồng minh trong chiến dịch chinh phục khó khăn này. Hãy nhờ anh ấy hoặc là cô ấy nhẹ nhàng chỉ ra những lúc bạn vô tình có thái độ độc tài, bào chữa hoặc là thiếu tôn trọng. Bởi 7 bí quyết trong quyển sách này tương quan với nhau, bạn càng thực hành các bí quyết khác nhiều bao nhiêu thì việc chia sẻ quyền lực với người bạn đời sẽ càng dễ dàng hơn cho bạn bấy nhiêu. Và dĩ nhiên, càng thuần thục hơn trong việc chấp nhận ảnh hưởng, bạn sẽ càng dễ dàng thực hiện các bí quyết khác hơn. Sẵn lòng chia sẻ quyền lực và tôn trọng quan điểm của người bạn đời là yếu tố tiên quyết để tìm được tiếng nói chung. Vì lẽ đó thì kỹ năng chấp nhận ảnh hưởng sẽ giúp cho bạn giải quyết những mâu thuẫn trong hôn nhân tốt hơn. Trọng tâm của bí quyết 5 và 6. Bạn sẽ thấy rằng có hai loại mâu thuẫn chính mà hầu như đôi vợ chồng nào cũng phải trải qua. Khi đối mặt với một trong số đó, khả năng chấp nhận ảnh hưởng sẽ là nền tảng cho sự thành công trong hôn nhân. Chúng ta đã theo dõi xong 6 phần đầu của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là phần thứ 7 mang tên Hai dạng mâu thuẫn trong hôn nhân. Hôn nhân là sự kết hợp của hai cá thể độc lập với những chính kiến riêng biệt, giá trị tốt đẹp lẫn tật xấu của cá nhân. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi ngay cả trong những cuộc hôn nhân hạnh phúc, người chồng lẫn người vợ vẫn phải đương đầu với vô vàn thử thách về hôn nhân gia đình. Một số mâu thuẫn chỉ khiến bạn bực mình một chút, nhưng nhiều vấn đề khác lại có vẻ rắc rối phức tạp và gây căng thẳng nặng nề. Thường thì các cặp vợ chồng xa lầy và mâu thuẫn hoặc xa lánh người bạn đời như vậy một cách tự vệ. Mặc dù bạn có thể cho rằng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, chúng tôi khám phá ra tất cả những mâu thuẫn trong hôn nhân, từ những chuyện nhỏ nhặt tầm thường cho đến mức chiến tranh bùng nổ, đều rơi vào một trong hai dạng, hoặc là có thể giải quyết, hoặc là tồn tại mãi mãi, nghĩa là mâu thuẫn đó trở thành một phần cuộc sống của